Cảm ơn quý vị quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối cùng của phần 1 bộ truyện Trung Cư Ma có tựa đề là Tập thể 9 trên 10 của tác giả trẻ Thục Linh. Thưa quý vị, trong tập số 3 này là chuỗi những cái sự kiện cuối cùng xảy đến tại cái khu tập thể cũ. Lúc này thì nhân vật chính của chúng ta đã chuyển đến một khu chung cư mới để sinh sống. Và rồi khi mà chuyển đến khu chung cư mới thì tưởng rằng những cái chuỗi những cái sự kiện tâm linh đó sẽ dừng lại. Nhưng mà không, những cái sự kiện tâm linh lại tiếp tục xảy đến đối với cuộc đời của nhân vật chính của chúng ta. Và đó là những cái sự kiện như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị chào đón các cái tập 4 tập tiếp theo của phần 2 bộ truyện Chung Cư Ma. Và chúng tôi sẽ phát hành tập đầu tiên vào tối ngày mai để phục vụ quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của phần 1 bộ truyện Chung Cư Ma, có phần diễn đọc của Tinh Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị tập thể 9/10, tập 3 tập kết của phần 1 của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Vụ cháy ư? Như thế nào vậy? Có bất thường gì không? Thầy Pháp hỏi lại bà Soan. Bà Soan chậm rãi trả lời như đang nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng ấy. Năm đó vợ chồng tôi mới chuyển về đây được có vài năm gì đó. Hai đứa con của tôi còn nhỏ, và tôi cũng là một trong số những nạn nhân thoát chết mà thôi. Ký ức của bà Soan trôi dần về hơn 10 năm về trước, khi một vụ tai nạn xảy ra làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của những người dân cư ở tòa nhà C6. Khi ấy, cư dân sống trong tòa nhà đó không phải là những người như bây giờ. Hiện giờ những người đang sinh sống trong tòa nhà đó đa phần là những người trẻ mới lập nghiệp hay người nghèo khó, không có điều kiện mua nhà đất, mua lại những căn hộ bán rẻ của tòa nhà C6 để ở. Khu tập thể 9/10 là những căn hộ được phân phát cho nhân viên chính sách của các ngành bưu chính viễn thông. Những năm đó chỉ có một số ít người bán nhà đi nơi khác, còn đa số vẫn là nhân viên ở trong ngành. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường vui vẻ như bao nơi khác, cho đến một ngày một ngọn lửa bùng lên và thiêu cháy tất cả. Đó là một ngày hè cuối tuần oi ả, các gia đình ở tòa nhà C6 đa phần ở bên nhau ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa. Trẻ con ở các tầng sang nhà nhau chơi, rủ nhau chạy xuống sân sau bữa cơm. Hiện tượng được phát giác khi điện tổng của toàn khu nhà bị đột ngột tắt. Ban đầu tưởng rằng mất điện, mọi người trong nhà chỉ lo đi tìm nến để soi lối, đèn pin mà không hề nghĩ tới việc cháy nổ. Thế nhưng lúc đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, khó có thể kiểm soát. Lúc trẻ con ở dưới sân hô hào ầm ĩ khi thấy có ánh lửa, thế nhưng những người dân phía trên lại không nghe thấy, cứ tưởng là trẻ con trêu đùa nhau như thường ngày. Ngọn lửa xuất phát từ khoảng kho trống ở dưới gầm cầu thang tầng 1, lan sang bên trái của tòa nhà. Những người ở tầng trên thấy những người dân ở bên tòa đối diện hô hoán mới chạy ra để xem. Lối cầu thang duy nhất bị bịt kín bởi khói. Người dân ở tầng 1 và tầng 2 nhanh chóng chạy ra ngoài và thoát thân. Cầu thang ở hành lang tất cả các tầng đều chật kín. Khói bắt đầu lan tỏa vào hành lang của các tầng, khiến cho mọi thứ trở nên như địa ngục. Nhiều người hoảng loạn phi thân xuống cầu thang, toàn khói mong có lối thoát. Những người khôn ngoan hơn thì hò nhau chạy vào trong nhà để chờ đợi cứu hỏa tới. Người dân ở những tòa nhà xung quanh cố gắng tiếp nước ứng cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Ngọn lửa cứ như vậy liếm dần lên xung quanh, nửa trái khu nhà rừng rực trong biển lửa, trong khi đó cứu hỏa vẫn chưa thấy đâu. Cuối tuần vẫn có nhiều người đổ xô ra đường chơi, cho nên cứu hỏa tới chậm trễ. Thêm vào đó, con đường dẫn vào sâu bên trong khu tập thể rất nhỏ, xe cứu hỏa gặp khó khăn trên đường vào. Thời đó mọi thứ đều thiếu thốn chứ không nhanh chóng và thuận tiện như bây giờ. Khi cứu hỏa tới, lửa đã lan đến tầng 3 và tầng 4, khói bốc mù mịt. Trời hanh khô cho nên tốc độ lửa lan rất nhanh. Những người may mắn thoát khỏi tòa nhà mặt mũi lem luốc, bỏng khắp nơi trên thân thể. Những người vẫn còn bị kẹt lại trong tòa nhà thì lăn lộn gào khóc. Cảnh tượng đó hết sức thảm khốc. Một người bán rong chạy ngang qua đám đông hỗn loạn, vứt cả hàng cả xe ở đó, dội xuống nước lên người rồi chạy vội lên tầng 2 để cứu đứa trẻ đang la hét ở bên ngoài cửa sổ. Những người lính cứu hỏa tiếp cận được tòa nhà, bắt đầu phun nước can thiệp. Những chiến sĩ tiến sâu vào khu nhà để cứu người còn sống ra. Trên tầng 4, những người dân chưa được thoát ra ngoài bắt đầu hoảng loạn, tìm cách thoát ly ở trên mái nhà. Người dân đứng dưới bắt đầu ú á lên khi thấy hai bóng người phát được lớp trần nhô lên khỏi mái ngói. Nhìn kỹ hơn thì đó là bóng dáng của một người đàn ông gầy gò bế theo một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi. Hai cha con có vẻ đã leo được lên mái nhà. Mọi người hò reo mong các anh lính cứu hỏa kịp bắc thang đón hai bố con xuống. Thế nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy. Chỉ một phút lóng ngóng, đứa trẻ loạng choạng đập phải viên ngói vỡ trên mái nhà rồi lộn cổ xuống dưới đất. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp. Người bố đau thương gào khóc trên mái nhà như những nốt nhạc trầm bi ai của một buổi tối hỗn loạn ngày hôm ấy. Vài tiếng sau đó, ngọn lửa mới được kiểm soát hoàn toàn. Người dân có một buổi đêm không ngủ, cảnh vật còn lại tang hoang. Những căn hộ ở tầng 1, tầng 2 cháy rụi, gần như chỉ còn trơ lại khung sắt thép. Tầng 3 lan cháy mất nửa khu vực bên trái. Tầng 4, những căn hộ đầu hồi bên trái cũng bị lửa thiêu tới. Số lượng người thương vong lên đến chục người. Những người lính cứu hỏa tìm thấy thi thể của các người dân ở trên cầu thang, hành lang của các tầng. Nguyên nhân của đám cháy được cho rằng bắt nguồn từ một tàn thuốc lá bay vào đống mùn cưa của đồ gỗ cũ xếp ở dưới nhà kho dưới gầm cầu thang, do một người đàn ông nào đó hút thuốc lá mà rụi không kỹ. Chỉ qua một buổi tối, không ai có thể ngờ tới cuộc đời của rất nhiều con người đã không còn như trước. Trong đó có một đứa trẻ đang chơi trốn tìm cùng đám bạn, chui tọt vào trong chiếc tủ cũ trong nhà kho dưới gầm cầu thang. Yên tâm bởi các bạn không phát hiện ra mình, cậu bé cứ như vậy ngủ quên mà không biết mình sẽ ngủ mãi mãi bởi một làn khói dày đặc và một ngọn lửa dần bao quanh. Cậu bé sẽ chẳng bao giờ còn được chơi cùng các bạn nữa, sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên, được tắm dưới ánh mặt trời thêm một lần nữa. Trong đó có cả đôi vợ chồng ôm chặt nhau ngã dưới cầu thang vì không thể vượt qua được làn khói mì một, mặt đen đầy bổ hóng nhưng mà không rời nhau nửa bước. Trong đó có cả một người mẹ vì che chắn cho đứa con khỏi quầng lửa, đẩy con ra xa mà bị thiêu sống. Không còn có thể du con vào mỗi buổi tối, không thể nhìn thấy đứa con của mình lớn lên được nữa. Trong đó có đứa bé chẳng may trượt chân cầu thang trên nền đất lạnh, cô anh bán hàng rong vì cứu người mà cũng bỏ mạng. Còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều mảnh đời đã chấm dứt vào ngày hôm đó. Tôi trở về nhà khi đám cháy đã lớn. May sao hôm đó tôi và cả gia đình qua nhà ngoại chơi cho nên thoát chết. Nhà tôi bên mé phải tầng 4, nhìn từ phía bên ngoài vào ấy thầy, nên cũng không có tổn thất gì nhiều. Chỉ đáng tiếc là... Thế rồi sau đó thì sao? Những linh hồn oán hận vì chết tức tưởi như vậy ư? Tôi không nghĩ như vậy. Còn phải có điều gì đó hơn thế. Nếu như những linh hồn chết vì tai nạn, chỉ cần cầu siêu là họ sẽ ra đi, không còn vương vấn gì ở đó nữa cả. Tôi nghĩ là do cách... Bà Soan lấm lét đưa mắt nhìn ông tổ trưởng, có vẻ như không dám nói ra tiếp. Ông tổ trưởng thở dài, miệng nói tiếp. Qua bao nhiêu năm rồi, không ngờ cũng có ngày mọi thứ lại được khơi dậy. Nếu nói ra quả thực tôi vẫn còn có lỗi trong cái chuyện đó, nhưng mà có lẽ nói ra là cách khiến cho lương tâm của tôi thanh thản. Ngừng một nhịp, ông tổ trưởng bắt đầu nói tiếp. Sau sự vụ đó, cả khu tập thể 9/10 náo loạn. Các hộ gia đình ở các tòa nhà khác đều rất bất bình về cái sự việc đau thương đã xảy đến. Họ yêu cầu phải làm thêm một thang thoát hiểm ở ngoài trời hoặc là hệ thống thoát hiểm nào đó để người dân có thể thoát ra vào những tình huống khẩn cấp. Điều này dẫn đến trách nhiệm của những người chủ dự án, chính quyền của nhà nước bị quy ra. Lúc đó tôi cũng đứng về phía người dân. Nhưng mà thầy hiểu đấy, họ không muốn vụ việc này ầm ĩ lên nữa. Tất cả các báo hồi đó đã đưa tin rồi. Vậy thì sao? Người thầy cau mày nói. Chủ dự án bị các nguồn thông tin và đào sâu vào vụ việc để nó tạm lắng xuống. Sau đó đàn áp dần những người dân biểu tình. Họ chấp nhận xây dựng thêm hệ thống thoát hiểm, nhưng mà mỗi hộ gia đình phải tự đóng góp số tiền lớn để phục vụ điều đó. Tuy nhiên thì hồi ấy chúng tôi nghèo khó, không có thể có số tiền lớn được như vậy. Người có người không, vì vậy kế hoạch cũng đổ bể. Còn những người dân có gia đình gặp nạn thì họ hết sức xoa dịu, mong đền bù, nhà nào cũng cứng đầu quá thì đe dọa. Một là chấp nhận phương án đền bù của họ, chuyển đến nơi khác sinh sống, hay là mặc kệ họ với đống đổ nát kia. Chủ dự án hứa hẹn sẽ phá bỏ 1/2 tòa nhà bên trái bị hư hỏng, tu sửa lại những gia đình còn nguyên bên phải để tiếp tục đảm bảo cuộc sống. Nói chung thì chỉ là đền bù những gia đình bị thiệt hại thôi. Thế nhưng mà họ lại cấm không được tổ chức lễ cầu siêu lớn tại khu tập thể, sợ dư luận lại dùng beng lên. Mọi người đành phải ra ngôi chùa gần đó để làm lễ. Nhiều người đau xót quá không làm gì được, đành phải rời đi. Cái vụ cháy đó cứ bị lấp liếm như vậy đó, chẳng có biện pháp nào an toàn khác được đưa ra cả. Nhưng mà ít nhất thì họ cũng còn động thái để đền bù. Chỉ là gia đình nạn nhân không thể nguôi ngoai vì chẳng có sự hối lỗi thực sự nào mà thôi. Thế rồi có lẽ những người mất đã càng ngày không được an ủi khi mà... Ông tổ trưởng thở dài. Lại còn sao nữa hả bác? Người thầy vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, cất tiếng thúc giục. Sau đó nửa năm, đúng là tòa nhà được tu sửa lại thật, nhưng mà xây lại hoàn toàn những cái căn hộ mới. Anh ấy đều bất ngờ, hóa ra chính là chiêu trò của lũ chủ đầu tư. Chúng đuổi gia đình những nạn nhân bất mãn đi nơi khác thật xa nhằm bịt kín thông tin, sau đó xây lại những căn hộ mới đem bán bổ lỗ cho những chi phí phải đền bù. Mọi người đều tức giận lắm, nhưng mà không biết phải làm như thế nào cả. Thì cũng có lỗi trong việc đó, cũng bị chúng bịt miệng bằng tiền, không bảo vệ người dân, cũng không có thể nào chống lại được cả, vì còn liên quan đến chính quyền. Nhà nước phát thế nào thì chúng tôi phải nghe như vậy thôi. Thật là lắm mưu mẹo. Thầy Pháp bóp hai thái dương ra chiều đau đầu lắm. Người thân không được đối xử tử tế, bảo sao họ tức giận đến vậy. Cái khu nhà C6 này có nhiều hiện tượng bất thường lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây mới rộ lên nhiều vụ kỳ lạ. Ông tổ trưởng nói tiếp. Đúng vậy, cái tòa nhà đó bây giờ như một hố đen của cả khu, tràn ngập năng lượng xấu, thu hút những cô hồn dã quỷ xung quanh, oán khí nặng lắm. Dường như là mỗi mét vuông đều có thể có bóng hồn lảng vảng. Nghe cái câu chuyện này, quả thực là tôi tiếc thương thay cho họ, cứ không biết là phải giúp họ như thế nào nữa cả. Bà Xoan khẩn khoản nói. Dạ, mong thầy dốc lòng dốc sức. Chúng tôi nói ra cũng sợ cái vụ việc bị bưng bít năm xưa bị bại lộ, chứ không có ý gì xấu cả. Nếu mà làm gì để xoa dịu những cái vòng hồn đó thì chúng tôi toại nguyện cố gắng hết mình. Tôi e là sức tôi không có địch lại được hết. Tôi còn cảm thấy ở sâu trong cái tòa nhà này có cái điều gì đó còn kinh khủng hơn những cái vòng hồn. Dạ, tức như vậy là sao hả thầy? Thôi, tạm thời cứ nghĩ như vậy đã. Điều gì tôi có thể làm tôi sẽ làm trước. Từ mai phiền chị chuẩn bị lễ cầu siêu tẩy uế cho tôi. Phải làm khá khá nhiều lễ đấy, phải đáp ứng nguyện vọng của từng vong linh, may ra mới có thể khiến cho họ yên tâm mà ra đi được. Chị Giang húp một ngụm nước, mặt mày có vẻ hào hứng kể chuyện lắm. Mày chỉ kể cho chị khi chị lớn, tại bà thấy chị cũng có vẻ tín mấy cái thứ này, chứ chị Duyên thì không có đâu. Bà là người chủ động mời thầy Pháp về mà, cho nên biết tường tận lắm. Nhưng mà chỉ kể cho những người ở trong nhà thôi, chứ không kể ra bên ngoài. Dù gì thì cũng có nhiều uẩn khúc đằng sau cái ngôi nhà đó. Hóa ra là như vậy. Vậy là những người em thấy... Đúng vậy, là những vong hồn còn vất vưởng sau cái vụ cháy đó. Phần sau đó thì còn ly kỳ hơn em mà. Chị Giang nói khiến tôi hồi hộp, y như khi nghe câu chuyện chị kể ngày còn bé. Tôi lại chăm chú lắng nghe lời chị kể. Sau khi biết được sự thật, người thầy chuẩn bị đổ lễ cho những buổi cầu siêu trước mắt, thầy liền nói. Trẻ con là cánh cổng vào. Ở cái khu tập thể này, người thường thì không nói làm gì, nhưng mà những người thầy Pháp như tôi rất khó để tiếp cận những vong hồn này. Họ chẳng có niềm tin đối với những người thường, nữa là những người có năng lực tâm linh như bọn tôi. Họ trở nên rất tức giận và đề phòng. Tôi sợ là sẽ cưỡng chế họ đi. Vì thế cho nên là dỗ dành trẻ con là dễ nhất. Phong linh đầu tiên tôi bắt gặp trước khi bước vào khu tập thể này là một đứa trẻ con. Nghe như chị bảo thì đó là cái thằng bé ngủ quên trong nhà kho phải không? Dạ vâng ạ, nó là con của chị Vân, nhà ở khu tầng 2 tập thể cũ đó ạ. Hóa ra là nó cũng ở đấy ư? Bà Xoan bẩn thần nói. Được, được rồi. Ông thầy gật gù rồi tiếp tục ghi ra những món đồ cần chuẩn bị. Ngày giờ ông đã xem trước các buổi lễ được thực hiện cách nhau ra sao, như thế nào đều đã được ghi lại. Bà Xoan tỉ tê thêm được một hội chị em tin tưởng việc này, lại được ông tổ trưởng dân phố cho phép, bèn cùng nhau đi thu xếp mua đồ sao cho đầy đủ. Người thầy dặn gói những món đồ chơi, quần áo hàng mã và những chiếc túi đỏ buộc chặt miệng. Thầy cũng tự tay chuẩn bị những tờ sớ nhỏ nhỏ màu xanh. Bên trong chỉ có những hàng chữ đen viết sẵn, vẫn còn những khoảng trống không ghi gì. Tới ngày làm lễ, thầy Pháp tạm gọi là ngày cô nhi, thầy cùng với mọi người bày một chiếc mâm lớn đặt trên chiếc ghế nhựa trước cầu thang của khu tập thể, đợi tới giờ thiêng. Những chiếc túi đỏ được xếp đầy trên một tấm bạt gần đó, đâu đó có khoảng 8-9 chiếc túi. Người dân đi làm, đi qua đi lại trên cầu thang thì hiếu kỳ lắm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà Xoăn phủi tay rồi nói: không có gì đâu, làm lễ cầu an một chút thôi mà, dạo này xui xẻo quá ấy mà, mọi người hoan hỉ nhé. Bà Xoăn nói vậy cho nên cũng không còn ai thắc mắc hay can thiệp, nhưng vẫn có nhiều người xì xầm sau lưng về mục đích chính của buổi lễ. Những cư dân mới thì không biết gì, chỉ có một số ít người lâu năm mới ngờ ngợ. Thầy Pháp làm lễ trong sự thành tâm và im ắng. Tay của thầy mần một chiếc tràng hạt to bằng gỗ, tỏa ra mùi rất thơm như gỗ trầm. Miệng không ngừng cầu kinh, nhẩm chú, nghe thoang thoảng như tiếng phạn. Những người tham dự buổi lễ kéo theo phía đằng sau chắp tay cầu nguyện. Chiếc bàn thờ nhỏ dựng bởi chiếc mâm đầy đồ cúng và bánh kẹo, bát hương nghi ngút khói. Lầm rầm khấn được nửa tiếng, bất chợt cánh cửa kho gầm cầu thang kêu liền kèn két, làm cho ai nấy cũng đều rùng mình. Không hiểu cơn gió lạ từ đâu lại khiến cho cánh cửa kêu lên như vậy. Thầy Pháp thấy vậy thì càng khấn nhanh hơn, đồng thời rút ra một chiếc bình to làm bằng cẩm thạch, hình dáng như là chiếc bình rượu hổ lô. Bên trong đựng một thứ nước. Thầy bất chợt mở mắt to, nhìn về phía cánh cửa kho, cúi đầu vái ba vái rồi đứng dậy. Thầy đưa cho bà Lê cầm hộ chiếc bình quý, rồi nhẹ nhàng đi về phía cầu thang. Bất chợt thầy xắn nhẹ hai ống quần lên rồi chạy thẳng lên phía tầng 2, không nhanh không chậm. Những người dự lễ tò mò quá thì bèn leo lên theo. Lúc đó thì đang đứng ở chiếc nghỉ tầng 2 lên tầng 3, tay vẫn chắp lại. Đưa cho tôi chiếc bình. Bà Xoan thúc bà Lê cầm bình đưa cho thầy. Thầy dùng cành liễu mỏng khẽ nhúng nước vào bình rồi hắt ra xung quanh, miệng vẫn nhẩm chú. Mang cho tôi những cái chiếc túi lên đây, một chị bưng hộ tôi cái này được không? Mọi người luyến quýnh làm theo lời của thầy. Người chạy đi lấy túi, người kính cẩn bê hộ cho thầy chiếc nghiên mực đã chuẩn bị sẵn. Chiếc nghiên mực của thầy vô cùng đặc biệt, nghiền chia ra làm hai phần, một bên mực đỏ, một bên mực đen. Bên cạnh còn có chiếc khay nhỏ trống rỗng và một chiếc lỗ để cắm bút. Mực đỏ và đen được thầy mài sẵn vào trong buổi sáng sớm hôm đó, với nước xương tinh khiết và những thứ bột bí ẩn. Bà Xoan khẽ hỏi thầy: có chuyện gì sao thầy lại chạy vội lên đây thế hả? Thầy Pháp vẫn cúi đầu xuống thu xếp mọi thứ, khẽ khàng đáp: chị cũng tò mò quá, tôi chỉ thực hiện điều mà cậu bé mong muốn thôi. Dạ, cháu bé đó sao rồi thầy? Tôi có quen biết mẹ thằng bé, giờ này vẫn còn say dứt về nó lắm. Chị yên tâm, nó đi rồi. Thằng bé hiếu động nhưng mà hiểu chuyện lắm. Khấn xin nó siêu thoát để kiếp sau với bên gia đình nó là nó nghe liền. Nó chỉ bảo với tôi là trước khi đi, nó mong được chơi trò đùa cầu thang một lần. Nó nhớ cái khoảng thời gian được chơi cùng các bạn trước kia, nhưng bây giờ nó cô đơn lạnh lẽo quá rồi, chỉ có một người bạn chơi cùng, nhưng mà hầu hết đều xa lánh nó. Thế là tôi chạy lên đua cùng nó, coi như là tiễn nó trên con đường cuối cùng. Chị cứ nói với mẹ thằng bé như vậy. Thầy Pháp thở dài, lòng của bà Xoan như bị thắt lại khi nghe thầy nói. Thầy Pháp khẽ rút chiếc bút lông đầu trắng, đổ tới nước ở trong bình chiếc khay còn trống, chấm nhẹ bút vào thứ nước đó rồi mới hòa vào trong mực. Thầy chấm mực đỏ mà một tờ sớ, ghi nắn nót chữ Hán vào trong đó. Xong xuôi thì mới mở một chiếc túi đỏ ra, nhét tờ sớ vào đó rồi buộc chặt lại. Đoạn thầy lại chấm bút vào thứ nước kia, nhúng vào khay mực đen. Điều kỳ lạ rằng khi chạm bút vào nước đó, màu mực hoàn toàn biến mất, không để lại gì. Dùng thứ mực đen đặc quánh, thầy ghi một chữ rất to triện trên bề mặt của chiếc túi đỏ. Trong một giây, bà Xoan nhìn thấy dường như nét mực ánh lên màu vàng kim. Bà không biết là mình có hoa mắt hay không. Được rồi, giờ đã niêm phong rồi, hãy cầm cẩn thận giúp tôi nhé. Còn vài vong linh nữa trên tầng, tôi nhìn thấy chúng rồi. Nói rồi thì cùng các người khác bê đồ lên trên tầng, tiến thẳng vào tầng 2. Bà Xoan lùi lại, đứng chờ ở bên ngoài, sợ hành lang chật hẹp đông người lại cản trở thầy làm lễ. Công mày vẫn là đang giờ đi làm, chỉ những người dân buôn bán như bà có thời gian để nghỉ tùy theo ý thích. Khu tập thể cũng tương đối vắng vẻ. Trước giờ người dân trong khu này hay đồn nhau, đêm đêm nghe tiếng bước chân vội vã ở ngoài hành lang, tiếng trẻ con cười khúc khích, cứ tưởng đó là đùa, ai ngờ lại là sự thật. Những con người kẹt lại trong đám cháy nằm ấy vẫn còn vất vưởng ở nơi này. Vậy mà những người còn sống vẫn trụ ở lại đây, tới nay cũng hơn chục năm rồi. Thầy Pháp phẩy thấy nước kỳ lạ trên hành lang, mỗi bước chân lại vần một hạt trên chiếc chẳng hạt gỗ, nghe tiếng cách cách nhẹ nhàng. Tiến đưa mỗi vong, thầy lại chấm bút để viết, dường như là bát tự của đứa trẻ vào trong sớ, rồi lại cất vào trong túi đỏ, viết chữ niệm phòng ở trên túi. Thầy Pháp làm tương tự như vậy cho đến hết tầng 3, chiếc túi đỏ còn chưa được niêm phong, bây giờ cũng chỉ còn một. Thầy và đoàn người chậm rãi bước lên tầng 4, cố gắng hoàn thành sứ mệnh khó nhọc của mình. Thầy Pháp dẫm chân lên chiếu nghỉ dẫn vào tầng 4, mọi người đi theo phía sau. Thầy Pháp vừa bước chân vào hành lang, bất chợt một cơn gió thổi từ đâu đó thốc mạnh lên, khiến cho tất cả nghiêng ngả. Thầy vẫn còn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Người phụ nữ đi phía sau thấy lạ mới cất tiếng hỏi: "Dạ sao vậy thầy?" Vừa dứt câu nói, cơ thể của người thầy Pháp bắt đầu đổ dần rồi ngã ngửa xuống phía sau, cứng đờ như một bức tượng. Mắt của thầy trợn ngược lên phía trước, hai thái dương nổi đầy những đường vân đỏ, người co giật. Mọi người súng lại đỡ thầy khỏi ngã. Cùng lúc đó, những bầy rơi đậu đầy trên trần cầu thang bay xuống ảo ạt trong tiếng rít thê lương. Những người đàn bà sợ hãi quá là hét, không biết phải nên làm gì. Cuối cùng họ cùng nhau khiêng thầy lùi lại phía cầu thang, định chạy đi gọi cấp cứu. Trong vài giây ngắn ngủi, thầy Pháp dường như lấy lại được tinh thần, bèn cố gắng giơ cao cánh tay run rẩy, chỉ vào chiếc bình phép mà bà Ly đang cầm, miệng liên tục ú ớ: Hình như thầy cần thứ nước đó." Bà Soan vội vã nói, tay vẫn đang đỡ đầu của thầy. Bà Lê mới kề sát miệng chiếc bình vào môi của thầy, dốc thứ nước đó vào bên trong miệng của thầy. Nước chảy ra ướt đẫm cả áo. "Để tôi đi gọi cấp cứu." Một chỉ tính chạy đi, thì bỗng nhiên người của thầy đỡ rung lắc và dịu dần. Thầy mở đôi mắt mơ màng một cách khó khăn, tay lắc lắc ra điều không cần phải gọi xe cấp cứu. Nói xong thầy gục xuống bất tỉnh. Những người phụ nữ gọi điện cho bác An bảo vệ. Giờ chỉ còn một mình bác là đàn ông khỏe mạnh còn đang ở nhà lên để dìu thầy Pháp xuống. Thầy được đưa xuống nằm nghỉ ở nhà bác An. Hơn một tiếng sau thì thầy tỉnh lại. Bà Xoan lo lắng hỏi dồn: Thầy bây giờ cảm thấy thế nào ạ? Có cần chúng tôi gọi xe cứu thương không ạ?" Thầy Pháp cố gắng gượng dậy, thở khó khăn, nhưng lắc đầu không đồng ý cho bà Xoan gọi cấp cứu. Một lát thầy mới khó nhọc đáp lại: "Tôi dính bùa kiến phòng độc nên bị yểm bùa cắt tứ chi, không thể nhúc nhích được, may mà kịp uống nước thánh." Sao lại có bùa ở đó à?" Thầy Pháp không trả lời vào câu hỏi chính mà quay sang hỏi những người phụ nữ: "Những chiếc túi sao rồi?" "Dạ chúng tôi cất về chỗ cũ, vẫn trông coi cẩn thận à, tuần hương cũng tàn rồi thầy à." Thầy Pháp lắc đầu rồi nói: "Vẫn chưa thể xong được, đáng nhẽ giờ này chỉ cần hóa là xong buổi lễ, nhưng mà còn một đứa trẻ nữa trên tầng 4 mà tôi chưa tiếp cận được." "À, nếu mà khó khăn về việc tiếp cận những cái căn hộ thì tôi có thể thuyết phục gia đình họ cho thầy." Bà Xoan nhanh nhẩu nói: "Không phải, tôi còn không tiến nổi một bước trên chiếc hành lang đó." Thầy Pháp vừa nói vừa ôm ngực như hụt hơi: "Tại sao ạ? Có gì thế thầy?" Thầy Pháp im lặng một lúc sau đó mới chậm rãi nói: "Ở trên tầng đó có một con thi quỷ." "Thi quỷ ạ?" "Phải đó, thi quỷ là một con quỷ vẫn còn cơ thể còn sót lại, hoặc là do thầy phù thủy nào đó yểm bùa gắn linh hồn ở lại cái phần thân thể cũ, khiến cho họ cứ vất vưởng trên trần gian, làm điều xấu xa với sức mạnh kinh hoàng. Đúng như tôi nghĩ, cái vụ việc này không đơn giản, tôi bấm độn đã ra rồi mà." Những người xung quanh im lặng, họ nhìn nhau có vẻ như không hiểu chuyện lắm. "Sức tôi có lẽ cũng chỉ đến đó, muốn giải quyết được hoàn toàn cần phải thầy cao tay hơn. Tên phù thủy đó đã yểm bùa toàn bộ cái tòa nhà này rồi, nhất là tầng 4 để duy trì ma thuật trái với quy luật thông thường của hắn. Những cái điều kỳ lạ, dịch bệnh, cái chết gần đây mà chị Soàn kể cũng là sản phẩm của con thi quỷ đó mà thôi. Sát khí nồng nặc, có vẻ như nó đã giết oan một người rồi. Ở lâu hơn thì e là..." "Vậy thì chúng tôi phải làm sao hả thầy? Chúng tôi vẫn còn sống ở đó đến bây giờ mà." Bà Soàn thẳng thốt nói: Có lẽ trước đây tên phù thủy kia đã lập phép kiềm chế hoạt động của con quỷ, nhưng mà dạo gần đây có lẽ hắn ta không kiểm soát được nữa. Quỷ Bích chỉ toàn đau đớn và thống khổ, thật là hết cách. Xin thầy hãy nghĩ cách giúp chúng tôi với ạ. Giờ mà đi thỉnh cầu chỗ khác, có khi cái mạng cũng chẳng còn, chúng tôi hết thời gian rồi ạ. Đúng vậy, thời gian hết rồi, vậy tôi cần phải tìm thêm người trợ giúp thôi. Người thầy đáp lời, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hôm, thầy Pháp lập tức lên đường đi đâu đó. Thầy dặn mọi người ở lại nhà bình tĩnh chờ đợi tin tức. Thầy Pháp nói rằng tất cả những người dân ở khu tập thể, đặc biệt là trên tầng 4, cần phải đi mua một gương bát quái treo trên trước cửa nhà. Gương bát quái phải đúng chuẩn, nếu không sẽ không có tác dụng. Thầy đã đi qua những căn hộ trong tòa nhà, có nhà treo gương bát quái, có nhà không. Thế nhưng vẫn còn nhiều gương không đúng về hình dáng kết cấu, khiến cho phong thủy căn nhà đó không vượng lên được. Ngoài tác dụng điều hòa phong thủy, gương bát quái còn có tác dụng ngăn cản tà khí, vòng ma xâm nhập vào trong nhà. Thầy dặn dò rất kỹ lưỡng. Tốt nhất thì nên sử dụng gương bát quái bằng đồng thau. Vị trí bát quái phải đặt đúng, hình vẽ hai con mắt âm dương có thể là các màu đen đỏ, trắng đen, tượng trưng cho âm dương. Nhưng mà dương phải bên trái, âm phải bên phải. Dương hướng lên trên, âm hướng xuống dưới, đặt ngược lại cũng là sai. Đầu hình bát quái trên gương cũng phải đúng thứ tự, nhìn từ trong tâm mà ra. Cản tam liên, khôn lục đoạn, đoài thượng khuyết, tốn hạ đoạn, cấn phúc uyển, chấn ngưỡng bồn, ly trung hư, khảm trung mãn. Nghĩa là xét về hình vẽ, các què càn ba vạch liền, khôn ba vạch đứt chín thành sáu đoạn, đoài đứt trên, tốn đứt dưới, cấn như bát úp, chấn như trước bát ngửa, ly giữa rỗng, khảm giữa đầy, què càn ở vị trí 12 giờ, què khôn ở vị trí 6 giờ. Gương bát quái theo phái tiên thiên, theo đúng thứ tự từ trên cùng, theo chiều kim đồng hồ, càn tốn khảm cấn khôn chấn ly đoài. Gương cũng có hai loại gương lồi gương lõm. Gương lõm dùng để thu hút những năng lượng tốt ở phía xa căn hộ, giúp cân bằng sắc khí ở trong nhà. Còn gương lồi cũng cản những năng lượng xấu, tà khí, đại sát khí xâm nhập. Vì vậy nhất định phải mua gương cầu lồi. Thầy chỉ cho bà Xoan một chiếc gương bát quái đúng hình trên tầng 3, rồi nhắc nhở mọi người mua theo. Bên cạnh đó thầy cũng dặn để yên tâm hơn, mỗi nhà mua một ít màu gà đỏ rực về, đặt ở 4 chân giường ngủ. Mỗi chậu cắm 1-3 bông, phải là số lẻ. Như vậy sẽ ngăn cản được khả năng âm khí lấn sang dương khí trong giấc ngủ. Bà Xoan cũng vận động mọi người làm theo lời của thầy. Nhưng người tin người không, trong mấy đêm liền những chiếc gương bát quái vàng đồng lần lượt được treo lên trước cửa. Bà Xoan cũng mua 4 chậu hoa màu gà đỏ tươi ở tiết trên chợ hoa về, đặt ở 4 chân giường. Đó là một loại hoa hiếm, không phải dễ gì mà tìm mua được. Bà phải vào tận vườn xin người ta cắt gói rồi đem về. Chồng của bà thấy vậy chỉ cười cười, rồi bảo bà bị dở hơi đến nơi rồi. Được vài hôm thì cái duyên, con gái của bà Xoan đỡ bệnh hẳn. Còn những người gia đình không tin theo thì bệnh chốc ra ngày một nặng. Thấy gia đình bà Xoan như vậy, họ cũng cuồng làm theo. Gần 2 tuần trôi qua, không khí trong khu tập thể dường như bình yên trở lại. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong bầu không khí oi ả ngột ngạt, vẫn có điều gì đó nặng như đá tảng đè lên lồng ngực của những cư dân ở đó. Trên bầu trời những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu một trận giông bão sắp xảy đến. Ngoài trời y ẩm sấm chớp, bà Xoan đang ngồi trong nhà xem tivi thì giật nảy cả mình vì cánh cửa nhà đột ngột mở ra. Khuôn mặt của bà Lê xuất hiện ở ngưỡng cửa để vẻ thất thần, lảo đảo trước ánh sáng chớp tắt ở bên ngoài hành lang. Bà Lê níu tay của bà Xoan, giọng hốt hoảng nói: "Xoan, Xoan ơi, giúp chị với, con Nguyên nó làm sao rồi ấy?" Nguyên là đứa con gái út của bà, hiện giờ cả ba cô con gái đều về nhà mẹ đẻ. Cô chị ly dị chồng vì không thể sinh con, cô thứ hai thì chồng mất, gia cảnh để bất hạnh. "Sao là sao ạ?" Bà Xoan lính quính theo bà Lê qua căn hộ nhỏ gần nhà vệ sinh. Khi bước vào trong nhà, bà Xoan đã nghe tiếng la hét ầm ĩ, cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng. Hai người chị của Nguyên đang chật vật khổ sở để ghìm cô bé xuống giường. Cô bé năm nay cũng tầm tuổi cây giang con bà. "Con ơi, con bình tĩnh lại đi." Bà Lê nói với Nguyên nhưng có vẻ chẳng chữ nào lọt vào tai cô bé. Thôi mẹ đi ra đi, kể nó, để yên nó một lúc xem thế nào. Người chị cả đành buông tay bất lực. Bốn người lùi ra khỏi phòng khách để mặc cho cô bé Nguyên đập phá đồ đạc ở trong nhà. Mẹ với cô ngồi nói chuyện đi, để cháu đi pha nước. Cô chị cả lui vào trong bếp. Con cho con bé ngủ nhé, chào bác à. Cô Thư Hải nói. Bà Xoan gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách. Tự dưng nó bị như vậy từ ngày hôm qua em à. Bà Lê thở dài thườn thượt. Nó cứ ngồi im không có nói năng gì cả. Mặt mày thì ngơ ngẩn bần thần. Ai động vào người thì cứ gào thét lên rồi cắn xé. Đôi lúc cứ nổi điên lên đập phá đồ đạc như vậy. Cứ tưởng là nó gặp cái chuyện gì buồn cần tĩnh tâm, nên chị nó cứ để như vậy. Vốn dĩ tính tình thường ngày của con bé rất hiền lành ít nói. Anh ở tự nhiên lại thành ra như vậy. Nói ra thì xấu hổ lắm, nhưng mà chị cũng hết cách với nó cho nên mới qua tìm cô. Giờ thì phải làm thế nào? Hãy cứ tạm cho con bé vào vậy, rồi thử đưa nó đến viện xem. Phải làm thế thật sao? Từ hồi con bé về lại nhà, chị đã chẳng mặt mũi nào dám nhìn hàng xóm láng giềng nữa rồi. Giờ lại đến nó nữa. Bà Lê thở dài, mặt mũi trông càng thêm phần sầu não. Bà Xoan cũng động lòng thương cảm xoay lưng của bà Lê. Đúng là không biết phải gánh cái nghiệp gì nữa đây. Tự dưng nó lại phát điên lên như vậy. Thế chị đã làm theo lời của thầy dặn chưa? Nhưng mà cứ đặt hoa dưới giường của con Nguyên là nó lại đập hết. Hôm qua nó vừa đập xong đấy. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên vào lúc 10 giờ tối, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Cô chị cả mau mắn chạy từ trong bếp ra nhấc điện thoại lên nghe. Cuộc nói chuyện rất là ngắn, kết thúc chưa đầy một phút. Cô con gái quay mặt ra nói với mẹ trong một bộ mặt hốt hoảng. Mẹ ơi, bên bác Tấn vừa báo chú Tài bị điện giật mất rồi à. Bà Lê run rẩy đặt cốc trà xuống bàn rồi đứng dậy, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang không biết phải nên làm gì. Sao nữa thế hả chị? Chú Tài bên nội em trai của chồng tôi mất nữa rồi cô ạ. Lại nữa sao chị? Trời ơi, từ lần trước đã cúng kiếng gì chưa? Rồi, bên nội nhà chị mời thầy về rồi, làm lễ nhốt trùng trên chùa nào đó. Tưởng là xong xuôi êm đềm một tháng nay, bây giờ lại... Thôi, chắc là chị phải qua nhà chú ấy bây giờ. Khổ ghê lắm, chú ấy cũng hiền lành chịu khó, nhà thì nghèo, còn hai đứa con nhỏ nữa cơ. Để con đi với mẹ. Cô chỉ cả nói rồi định vào trong phòng thay quần áo. Thôi, con ở nhà trông chờ con Nguyên cho mẹ. Trời tối như thế này mẹ đi con không có yên tâm. Mẹ nhà chú Can sẽ ôm đứa đi. Bà Xoan chào bước ra khỏi cửa nhà bà Lê để không gian cho gia đình họ. Chị cần giúp gì cứ gọi cho em nhé. Lòng của bà Xoan như có lửa đốt, chỉ mong thầy Pháp có thể về kịp thời trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Bà Xoan biết rằng vẫn chưa thể kết thúc cơn ác mộng này. Hai ngày hôm sau, trời mưa như chút nước, có bốn người mặc chiếc áo xanh tiến vào trong sân khu tập thể. Nhóm người đó đứng yên trước tòa nhà C6, mặc cho màn mưa đang đè nặng từng hạt lên vai. Một người liền nói, trên đó có kết giới à, mà sao người mất ở đây cứ lảng vảng không có thể đi được. Hôm trước tôi phải dùng túi sớ mà cộng cho các vong linh đi, nhưng mà lên đi tầng 4 để dính kiến phong tử huyệt, bước vào sẽ bị xâm nhập vào tử huyệt tứ chi. Hôm đó may mà tôi mang theo nước thánh dùng để phong ấn, không thể cũng... Giờ phải giải phá kết giới trước. Nhưng mà mưa như vậy e là không có thuận. Mưa còn dai dẳng vài ngày nữa, đợi thêm chắc chắn là không có kịp đâu. Vậy trong chiều nay tìm người thợ phá giới đi vậy. Chiều hôm đó trong màn mưa lúc mau lúc tạnh, bốn người thợ nề được mời đến, cùng với bốn người thầy ba nam một nữ ấy, đứng ở bốn góc của tòa nhà. Người thợ chính xách chiếc đồ ngày máy móc nói lớn, các thầy có chắc là không sao không vậy? Mưa gió như thế này dụng cụ của chúng tôi có khả năng chập điện mất, mà liệu có động chạm tới? Người thầy bên cạnh phủi tay, yên tâm đi, người phá là chúng tôi, các anh chỉ cần làm theo chỉ dẫn của chúng tôi là được rồi, không đụng chạm gì hết cả, nhanh thôi rồi phải lấp lại luôn. Tạnh mười mới lấp được thầy ạ. Sắp đến giờ rồi đó, bắt đầu được chưa? Người thầy đó gọi với ra góc tòa nhà bên cạnh và nhận được cái gật đầu xác nhận của người kia. Bằng một động tác đồng loạt, bốn người thầy giơ tay lên trời. Vừa lúc sấm sét đánh đoảng một tiếng lớn, hai bàn tay của mỗi người chạm thành một hình ấn vuông, chiếu xuống góc đất, miệng lẩm bẩm chung một bài kinh. Thầy Pháp ra hiệu cho những người thợ bắt đầu đào xuống khoảng 5 mét. Tiếng máy nổ cứ ầm ầm hòa chung với tiếng mưa ầm ạch. Mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tạo được một miệng hố bán kính 5 cm. Các thầy đeo găng tay cao su, đưa tay xuống chiếc lỗ và lần lượt lấy lên một thứ gì đó màu nâu bằng vải. Tìm thấy rồi, một người hét lên xác nhận. Người thầy khéo léo phủi bớt bụi đất và bê tông trên chiếc túi vải, mới lộ ra một chiếc túi thêu tay bằng gấm, ở trên có vài chữ Trung Quốc thêu chỉ vàng. Mở chiếc túi ra, bên trong có chứa một lá bùa vàng và chiếc đinh đã xỉ, còn có cả một mảnh bông thấm máu. May quá, yểm chưa có cao tay cho nên là chưa ăn vào móng bùa lỗ ban cổ. À, ra là nó. Trong giới thợ của chúng tôi có lời đồn về cái loại bùa này, nhưng mà từ khi làm nghề đến giờ tôi chưa từng thấy nó một lần nào cả. Chắc là đội thợ xây nhà này yểm ư? Không phải, không phải đội thợ đâu. Bộ yểm bốn góc của viền móng chứng tỏ là không được yểm chính thống, mà chỉ là tranh thủ thời gian. Chúng tôi biết là ai rồi, sẽ đến cũng phá gần xong, sẽ chỉ yểm lại cho hóa đi là được. Cơn mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh. Bốn người thầy rút bút bồng lớn, chấm mực đen, khó nhọc viết những chữ Hán trên góc tường vừa phá bùa. Tên của tứ tượng: Mạnh Trương, Lăng Quang, Giám Binh và Chấp Minh, tượng trưng cho mộc hỏa kim thủy. Những chữ viết dần nhòe đi trong làn nước mưa, nhưng không trôi đi hẳn mà vẫn bám trụ ở trên tường. Bốn người gặp nhau ở cầu thang dẫn lên tầng. Một người liền nói: còn thiếu thổ nữa mới phá hẳn được. Khó lắm, cần phải ấn vào trung tâm của cái tòa nhà này, mà giờ là căn nhà của người ta, đâu dễ xin vào trong được. Thôi thì trước hết cũng làm suy yếu bùa phong ấn cái tòa nhà này đi, rồi giải quyết vào cái việc chính thôi. Bốn người thầy bình thản bước vào trong cầu thang tối, cởi bỏ áo mưa, đổ trong túi ra một ít than vào trong chiếc xô sắt trong kho, rồi nhóm lửa lên, hóa đống túi vải vừa đào được. Bốn người thầy đứng quanh chiếc xô trong ánh lửa bập bùng, chúng ta nhắm mắt tụng chú cho ánh lửa thêm uy lực. Từng đợt lửa bùng lên như lửa gò hàn, liếm dần chiếc túi vải trong ánh lửa xanh lèo lét mà quái. Khi mọi thứ chỉ còn lại cho tàn, một người nhanh nhẹn dốc cho vào trong một chiếc túi vải, nhét vào trong ngực áo. Từng người lần lượt bước lên cầu thang nhẹ nhàng lên tầng 4. Người thầy vừa cất túi cho vào trong chiếc ngực, đúng như những gì đã xảy ra, một cơn gió lạ thổi tới, làm những cảnh vật trên hành lang chào đảo. Người thầy bình tĩnh rút túi cho, sổ tung ra rồi dưng nắm ngón tay về phía trước, từng đường gân tay nổi lên. Cơn gió tan biến nhanh chóng như lúc xuất hiện, chỉ còn những tàn cho dài khắp mặt đất. Bốn người thầy phủi vai áo khỏi đám cho tàn, rồi tiến tới gõ cửa của nhà bà Soan. Bà Soan ra mở cửa, nhận ra người thầy Pháp đã từng giúp mình thì mừng rỡ ra mặt, mời mọi người vào trong nhà ngồi. Đúng là thầy Đang, thầy Hận Đu và cô Trâm là những người thầy Pháp tôi mời về đây để trợ giúp. Thầy Pháp giới thiệu mọi người với bà Soan. Bà Soan mời các thầy, các cụ uống nước, kể lại những sự kiện xảy ra trong khu nhà trong 2 tuần vắng thầy. Về chuyện của nhà bà Lê, thầy Đang liền nói: nhà cô đó đắc tội với thi quỷ cho nên bị nó hành cho đấy. Không giải quyết nhanh, nam nhân nhà đó ra đi hết từng người một. Đắc tội ư? Bà Soan cau mày, ánh mắt rất mông lung đang suy nghĩ điều gì đó. Thôi bây giờ chúng ta cần sự giúp đỡ của chị. Mấy ngày tới chị có thể nói với mọi người trên tầng 4 này tạm lánh đi đâu đó một thời gian. Chứ tôi giải quyết xong thì có thể trở lại, còn ở lại thì rất nguy hiểm. Thêm vào đó, cô Trầm nói, chị có thể kể cho chúng tôi nghe về người sống sau cánh cửa xanh cuối hành lang kia không? Bà Soan lắp bắp nói, Ai cơ à? Người sống sau cánh cửa xanh cuối hành lang này ấy, chúng tôi thấy từ khí tỏa ra nồng nặc từ cánh cửa ấy. Vạn sự bất thường, chứng tỏ căn nhà ấy có điều khác lạ. Cũng có người yểm lên tòa nhà này bằng thứ bùa chú không chuyên, để những thực thể mà hắn tạo ra trở nên mất kiểm soát và gây ra nỗi bất hạnh cho khu nhà này. Bà Soan trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới cất tiếng nói, Tôi lâu lắm rồi cũng không có nhìn thấy người đó. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy đó là cách đây 10 năm, kể từ sau cái vụ cháy xảy đến. Hồi đó cái thằng bé ấy mới chỉ 15-16 tuổi gì đó. Là một cậu bé ư? Vâng ạ, năm đó thằng bé đó là một người phản kháng dữ dội nhất với cách cư xử của những người có thẩm quyền về vụ cháy. Căn hộ của nó cũng bị cháy đen ở bên trong. Mẹ nó vì che chở cho nó mà mất. Bố mẹ thằng bé ly dị, nó sống với mẹ ở đây. Lúc nhìn thấy nó gào khóc bên mẹ, người dân chúng tôi cũng xót lắm. Sau đó những người dân chịu thiệt hại trong vụ cháy được thỏa thuận đền bù và rời đi. Căn hộ của gia đình thằng bé cũng được nhận đền bù. Thế nhưng mà thằng bé nhất không chịu rời đi. Nó làm ầm lên ở trụ sở công ty của chủ đầu tư. Ngày nào cũng như vậy, đằng đẵng cả tháng trời. Người ta đánh đập dọa dẫm gì nó cũng không nghe, bảo rằng không muốn chuyển đi nơi khác. Họ sợ nó làm loạn lên thì báo chí lại tìm tới. Vì căn hộ của nó không bị cháy rụi như các tầng dưới, cho nên họ mới chịu nhượng bộ cho nó ở lại và sửa qua căn hộ cho nó. Thế nhưng mà sau đó thằng nhóc đó trở nên rất là kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào cơ? Thầy Đăng đang ngồi bên cạnh bà Xoan quay sang hỏi tiếp. À thì nó không ưng ý với việc xây dựng lại căn hộ. Thằng bé đó bình thường mờ nhạt ít nói lắm, suốt ngày dính lấy mẹ của nó thôi. Tôi nhớ là như vậy. Thế nhưng mà sau cái chết của mẹ nó thì nó như là biến thành một con người khác, điên điên dại dại. Bọn nó cũng mấy lần qua thăm nó, khuyên bảo nhưng mà nó không có nghe. Còn đánh đuổi, sau đó ông ta cũng biệt tích. Nghe nói đâu là chỉ gửi tiền cho nó hàng tháng mà thôi. Sửa xong nhà thì nó về ở, xách đầu mấy lọ sơn, sơn đen toàn bộ tường nhà mới xây. Cứ thét lên bảo rằng không bao giờ tha thứ cho cái lũ mất nhân tính, che giấu đi tội lỗi. Hàng xóm quan tâm đến nó thì nó cứ gây sự, gào thét đập phá, nên rồi mọi người xung quanh cũng sợ hãi. Hình dáng của nó thì chẳng giống người, cứ lù ra lù rù, mắt thì thâm quầng trắng dã trông đến khiếp. Nó căm thù mọi người đến như vậy nên ai cũng dặn dò con cái là không được đến gần căn hộ của nó, sợ nó điên lên nó lại làm càn. Lâu rồi tôi cũng chẳng còn nhớ rõ tên của nó, nghe đâu như là Kiên hay là Kiệt gì đó. Nó cứ ở nhà một mình trong cái căn nhà đó, tiền trợ cấp thì bố nó lo, được hết 2 năm cấp 3 thì nó ở diệt trong nhà không có ra khỏi đó. Chúng tôi biết nó vẫn tồn tại sau cánh cửa đó, thế nhưng mà vốn dĩ nó không còn liên quan đến cái cuộc sống của người dân ở quanh cái khu tập thể C6 này lâu rồi. Ờ nếu như vậy thì nó sống kiểu gì, không ra khỏi nhà ư? Mẹ nó xưa làm kế toán cho một công ty gì đó, có mua được một chiếc máy tính cũ để làm việc. Mẹ nó mất đi thì nó được hưởng chiếc máy tính đó. Nó thỏa thuận được với ông hàng photocopy người quen nào đó làm đánh máy thuê, đổi lại chỉ cần đưa cơm qua cho nó, một ngày một lần vào buổi tối. Nghe đâu là ông này chịu ơn gì đó với bố mẹ nó, chứ lấy đâu ra mà có người chịu làm việc đó. Ông chủ phải đưa cơm cho nhân viên bao giờ? Tôi cũng nhìn thấy ông ta một vài lần mang cặp lồng đến cho nó, có khi lại lãi, lần nào cũng mang về cả sấp giấy tờ. Hồi ấy làm thêm soạn thảo văn bản thì cũng đủ sống rồi. Nhà nó ở đầu hồi cho nên là rộng rãi, không có khu công trình phụ riêng. Thằng bé bắt khôi phục y hệt như cũ khi xây lại, nó chẳng thiếu cái gì cả nên không cần phải ra ngoài nữa. Thiếu gì thì cứ bảo lão già đó. Chúng tôi cũng chẳng hiểu nó làm gì trong đó, thì đến này cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Kỳ quái thật đó, một người ở trong nhà hơn 10 năm ư? Cô Trâm liền thốt lên. Vì thế nên nó mới làm được những điều mà chẳng ai có thể làm được. Thầy Hờ Nú đế vào một câu sau khoảng thời gian im lặng đó. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, 4 người thầy chào bà Xoan và ra về để chuẩn bị. Thầy Pháp tên là Quốc, là người bà Xoan mời về, cất tiếng nói. Vậy ra chính hắn là quân bài này. Đoàn ông ta lôi từ trong túi áo ra một cặp bài gói trong chiếc khăn mùi xoa. Đó là cặp phăng teo ông từng rút ra khi còn ở nhà, xem cho bà Xoan và bà Lê. Ông giơ lên quân bài phăng teo đen cho mọi người xem. Thầy đang chép miệng rồi nói. Vậy sao? Ông đã đoán được một thầy tà trước khi đến đây à? Vậy mà vẫn chủ quan quá. Thực sự thì tôi không thể hình dung ra, chỉ biết là có người cản trở, mà phần âm lại thịnh hơn phần dương. Đâu ai ngờ lại là một thầy tà. Đúng là phăng teo muôn hình vạn trạng, không biết còn cách hồi cứu hay không. Chúng ta cứ phải thử tiếp cận thôi, xem trong căn hộ đó hắn ta đang nuôi dưỡng thứ gì. Chắc chắn là một con thi quỷ, nhưng mà xuất phát từ đâu thì tôi nghĩ là những người dân ở đây cũng chẳng biết. Và quan trọng hơn, chúng ta cần phải tìm ra người này. Thầy Quốc rút nốt lá bài kia ra và giơ lên, đó là quân phăng teo đỏ. 3 ngày sau đó, 4 người thầy Pháp đi hỏi từng nhà trong khu tập thể C6 để tìm ra người đàn ông hay phụ nữ có thể tượng trưng cho lá bài phăng teo đỏ. Nhưng thực sự họ không gặp ai có đủ uy lực, có trái tim nhiệt thành như quân phăng teo đỏ, có thể đối kháng với lá bài phăng teo đen. Có một số hộ gia đình còn đóng cửa đi vắng khiến cho họ không thể gặp. Hỏi thăm những người dân ở đây xem có ai có năng lực đặc biệt không, thì họ chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Họ nhận định tình hình ngày càng nghiêm trọng, không thể nhẫn nại lâu hơn nữa. Có lẽ ở đây không có một ai có thể giúp chúng ta thật rồi. Cô Trâm liền tiếng. Bài nói cần phải có quân bài này chúng ta mới có cơ hội thắng. Thầy Quốc liền tiếng đáp. Nhưng mà chúng ta có 4 người cơ mà, tự tin lên. Thầy đang an ủi. Vậy thì ngày mai chúng ta tiếp cận thử xem sao. Dù gì cũng đã ra hẹn với mọi người ở đây, mai di chuyển lên tầng 4 cho chúng ta. Theo đúng như lời hẹn trước, cuối cùng nỗ lực thuyết phục của bà Soan, những người dân trên tầng 4 cũng chịu rời đi 3 ngày ở tạm nơi khác. Sau khi mọi người rời đi, cảnh tượng dường như im ắng đến lạ thường. 4 người thầy được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết, dần dần tiến gần đến cánh cửa xanh nằm ở cuối hành lang, trong ánh sáng ban ngày vẫn còn soi tỏ. Tiếng bước chân của 4 người vọng rõ trên hành lang trống vắng. Thầy Đăng thì thầm nói, tôi sẽ làm chủ đỡ. Khi tiến sát đến cánh cửa màu xanh, thầy Quốc khẽ gõ lên cánh cửa 3 cái. Đáp lại sự chờ đợi của 4 người thầy chỉ là sự im lặng chết chóc. Thầy Quốc ngoái lại nhìn thầy Hận Nu, lặng lẽ gật đầu. Bằng một cú sút thật mạnh, cánh cửa xanh cũ kỹ lỏng lẻo chưa từng được thay mới bung ra khỏi bản lề, để lộ ra một khoảng không tràn ngập một màu đen phía sau. Dưới nền đất là những thứ rác rưởi vương vãi. Về vị trí nào? Thầy đang hét lên rồi cúi rạp người xuống đất, hai bàn tay giơ lên trời như con chiên đi cầu nguyện. 3 người còn lại đưa một chân lên lưng thầy, tay vươn dài tạo dáng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, lẩm nhẩm kinh chú. 6 cánh tay của 3 người đều cầm những lá bùa đang cháy đỏ rực. Từ trong không gian vừa hé mở của cánh cửa, một bóng hình kinh hồn dần hiện ra. Đó là một con nữ quỷ với thân thể đói khát, cả người đen cháy một màu, mặt mũi không thể nhìn rõ. Nó định lao tới bổ vào 4 người thầy đang đứng trước mặt, nhưng bị cản trở bởi sức nóng của những lá bùa. Nó gào lên thê thiết, giơ hai tay lên trời như đang kêu gọi sức mạnh nào đó. Thế rồi chỉ bằng một hơi thở, nó hét lên tiếng kêu chói gắt. Rồi từ đâu đó thốc lên một cơn gió mạnh như vũ bão, hướng về phía những người thầy. Chân tay của họ run rẩy, những lá bùa dần tắt lụi. Cơn gió mạnh đến mức những đồ đạc trong căn hộ trống còn đổ vỡ, tạo nên những tiếng kêu loảng xoảng. Trước khi bùa tắt, 3 người thầy nhảy xuống khỏi lưng của thầy Đăng, phá khỏi thế đang tạo, đồng thời liên tục rút bùa ra thổi về phía con quỷ. Thầy Đăng nhổm dậy, khô tay tạo một tấm khiên chắc chắn hơn cho những người khác, rồi cứ như vậy lùi dần và chạy đi. Thầy Đăng vừa chạy khỏi lối cầu thang, thầy Quốc đã nhanh chóng dùng dao khứa vào lòng bàn tay. Máu chảy ra tong tầm, rồi vẽ máu lên một lá bùa màu vàng lớn, dán lên tường, miệng lẩm bẩm: xin lỗi mọi người nhé. Đó là lá bùa giam giữ tạm thời. 4 người thất thểu đi xuống tầng dưới, họ không nhận ra được bước đi của họ. Những giọt máu tươi đang nhỏ xuống. Thầy đang miệng của thầy. Đồng thời cô rút ra trong túi sách nhỏ một mẩu giấy ăn đưa cho thầy. Tôi biết rồi, cô cũng đang chảy máu mũi đấy. Thầy đang đón lấy màu khăn giấy của cô châm, rồi chấm vào khóe miệng. Thật đau đớn quá, không ngờ khi đối diện trực tiếp với nó lại mạnh đến vậy. Cô châm lẩm bẩm: chúng ta đều bị tổn thương ngược vào trong rồi, tôi này phải luyện lại thần khí với nhau. Thầy Hần Nu đấm ngực nhẹ nhẹ, hít lên từng cơn. Thầy Quốc vẫn trầm ngâm nãy giờ, lúc này mới cất tiếng. Từ một bên tai của thầy, một dòng máu tươi đang chảy xuống. Mọi người có nhìn thấy không? Thấy gì cơ à? Thầy đang hỏi. Vòng nữ ở nhà vệ sinh ấy, cô ta giơ 3 ngón tay về phía tôi, vui vẻ khẩn thiết lắm. Quả thực lúc ấy cấp bách quá, cho nên tôi cũng chẳng kịp nhìn gì cả. Cô trầm cả thán. Liệu vòng nữ ấy ám chỉ điều gì? Chắc không có gì đâu. 4 người gặp lại bà Soan đang trực chờ ở dưới sân. Bà thấy 4 người thầy ra khỏi khu tập thể thì vội vã chạy lại hỏi han. Thầy Quốc lắc đầu bất lực làm cho bà Soan buồn xo. Trên tầng 4 nhà chị có người phụ nữ nào từng mất không? Dạ, mới mấy tháng trước có một cô bé từng ngạt nước ở đó. Cô ta giơ bằng ngón tay với tôi có ý là gì nhỉ? Liệu chị có biết không? Thầy nhìn thấy con bé cơ à? Chắc không có gì đâu à? Nó tên là Ba mà. Có khi nó ám chỉ tên của nó thôi thầy. Con bé này khi sống bị chất độc màu da cam, ngây ngây dại dại có biết gì đâu, khổ thân lắm. Thầy Quốc cau mày băn khoăn suy nghĩ, ông cảm tưởng như việc này không chỉ có ý nghĩa như vậy. Những người thầy Pháp dành ra một ngày để trị nội thương, sau đó cô Trâm trở về nhà người quen. Còn lại 3 người thầy ở trong một căn phòng tại nhà nghỉ, chuẩn bị ngày mai trở lại khu tập thể 9/10. Chỉ còn nốt ngày mai là người dân ở trên tầng 4 sẽ chuyển lại như cũ. Họ không thể để căn hộ của mình chống người quá lâu. Trong tâm của những người thầy Pháp thực sự dấy lên một niềm bất an, không biết liệu có thể hợp lực lại một lần nữa để đánh bại thực thể kỳ dị đó. Quan trọng hơn nữa, họ còn chẳng thể tiếp cận với người tạo ra quỷ nữ đó. Thân thể còn đang bị thương, sợ không thể toàn tâm toàn lực mà trị cỏ tận gốc. Thế nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra những suy nghĩ của mình, chỉ im lặng cầu kinh chuẩn bị. Không khí giữa những người thầy nặng như chì. Mai chúng ta thì đổi sang chú Lăng Nghiêm xem, tối nay ngồi viết bùa thôi. Thầy đang đề nghị, nhưng mà chú đó tốn rất nhiều công lực, phải dồn hết tâm trí vào đó. Quan trọng là phải có tâm hồn thuần khiết không tạp niệm. Hơn nữa sức của chúng ta không có trụ được lâu, nếu có hiệu quả phải ngay lập tức chấn áp được, còn nếu bị phản lại e là... Thầy Quốc trầm ngâm nói, nếu như vậy thì càng khó giữ được mạng sống, nhưng mà đành phải liều thôi, làm gì còn cách nào khác. Chẳng lẽ đi đến đây rồi chúng ta lại bỏ đi, chạy trốn không giúp đỡ họ sao? Thầy Hà Nu cất tiếng, thực sự xin lỗi vì đã lôi mọi người vào cái việc này. Thầy Quốc đáp, có gì đâu, tới đây coi như là có duyên. Có duyên thì phải phổ độ, phải tận lực, đó cũng là tôn chỉ của tôi mà. Thầy đang khẳng khái nói, vậy thì ngày mai chúng ta dùng tùy vật chấn áp gì? Nếu trợ cho Thế Thiên Thủ Thiên Nhãn thì nên dùng bình nước cam lồ, bình hổ lô hay là những thứ tượng cho mặt trăng. Vậy thì tôi biết cô Trâm có mang theo chiếc gương phép đấy, tượng trưng cho tính âm của mặt trăng khá tốt, đêm nay chỉ cần ngâm nước thánh là được. Màn đêm trôi qua trong sự lo lắng, những người thầy viết những lá bùa nắn nót bằng thứ mực quen thuộc, xong việc mới chịu ngả lưng. Sáng ngày hôm sau, bốn người gặp nhau ở dưới sân khu tập thể. Cảnh vật xung quanh vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ, chẳng có chút gì liên quan đến việc hệ trọng mà những người thầy đang gánh vác. Mang theo những đồ nghề, bốn người bước lên cầu thang dẫn lên tầng 4. Vừa bước chân lên chiếu người tầng 3, thầy Quốc đã khựng lại khiến cho mọi người cũng đứng lại theo. Trước mặt của mọi người là một cậu bé nhỏ thó, gầy gò, đang cầm chiếc gậy phơi quần áo chọc vào những tổ rơi bám trên tường. Thầy Quốc nhanh chóng bước lên bậc cầu thang lại gần cậu bé và cất tiếng hỏi. Này cháu, cháu bé đang làm gì vậy? Có được dặn là mấy ngày nay không được lên tầng 4 không? Ờ cháu làm gì nói các chú cũng chẳng hiểu đâu. Hôm nay thấy có an toàn hơn nên cháu lên đây có việc tí. Thầy Quốc hỏi lại. Cháu tên gì? Nhà cháu ở đây à? Cháu là Lộc, nhà cháu ở tầng 3 kia kìa. Cô Trâm cũng tò mò bước lên miệng nói. Chúng ta chưa từng gặp nó, mấy hôm nay cháu có ở nhà không? Không ạ, cháu đi theo bố mẹ. Thằng bé đáp gọn lọn, mắt vẫn ngước lên trần nhà. Cô Trâm lấy hai bàn tay ép nhẹ lên má của thằng bé, kéo khuôn mặt của nó đối diện khuôn mặt của mình, nhìn sâu vào đôi mắt của thằng bé. Cô Trâm đứng thẳng dậy, mắt vẫn mở to như vừa nhận ra điều gì đó. Đúng là nó phải vậy không? Hóa ra bằng ngón tay cô gái ấy ám chỉ là chỉ tầng 3, không phải là tên. Thầy Quốc liền reo lên. Thầy Đăng cũng đang vội vàng chạy lên nắm tay của thằng bé, rồi ấn vào giữa lòng bàn tay. Bàn tay thái dương ấm quá, đúng là... Tâm của thằng bé cũng rất sáng. Cô châm bồi vào. Thằng bé khó chịu nói. Cô chú làm gì cháu vậy? Này, cho chú hỏi nhé. Cháu có thể nhìn thấy họ không? Thầy Quốc chỉ tay lên tầng 4, thằng bé gật đầu rồi đáp. Vậy cháu có sợ họ không? Đôi lúc thôi ạ, nhiều lúc cháu cũng cảm thấy bình thường. Có người đang chỉ dẫn cho cháu đúng không? Cháu đang tập luyện bùa phải không? Sao chú biết? Hôm nay cô nhờ cháu một việc được không? Không khó nhưng mà cần sự can đảm. Việc này sẽ giúp được tất cả mọi người rời khỏi đây. Để chứng tỏ mình là một người đàn ông, cháu giúp cô chứ. Như đã từng, bốn bước chân của người thầy mạnh mẽ bước lên hành lang dài vắng người. Cánh cửa bị phá hỏng ngày hôm qua đã được dựng lại, khép chặt, dù có phần sộc sạch hơn trước. Hắn không ra chịu gặp chúng ta, đành phải làm vậy thôi. Thầy đang nói rồi lạnh mạnh chân đạp thẳng vào cánh cửa cũ nát. Căn phòng hun hút lại hiện ra như một không gian nào đó khác không thuộc về thế giới này. Tiếng u u phát ra từ căn phòng ấy như báo hiệu thứ gì đó sắp xuất hiện.

Đó là một bức tượng bằng thạch cao, có sơn son chi tiết vàng ở bên ngoài, kích cỡ gần bằng người thật, tượng hình như một người phụ nữ. Mày trả lời đi, mày đã làm những thứ gì? Thầy đang hét lên với gã đàn ông, nhưng hắn chỉ cười hành hạch một cách khoái chí. Nếu là thi quỷ thì cần tìm thi thể còn sót lại của người bị triệu hồn. Cách tạo ra cái bùa này rất phức tạp và tốn công sức, cần phải lưu giữ được một phần thi thể của người mất, yểm trong vòng 70 ngày. Sau đó thực thể sẽ xuất hiện dưới dạng linh hồn, được duy trì bằng máu. Máu gì cũng được, nhất là máu người, linh khí của người. Càng nuôi lâu năm thì thi quỷ càng mạnh và càng hữu hình. Nhưng mà quan trọng bây giờ, hắn giấu phần thi đó ở đâu? Cô trầm nói. Thầy Quốc nghe thấy như vậy thì liền hiểu ra, gõ mạnh vào chiếc tượng thạch cao đang nâng trên tay. Chiếc tượng chỉ nứt ra một chút chứ không hề suy xuyển. Thầy Hiền Nu thấy vậy thì liền bước tới để giật bức tượng trên tay của thầy Quốc, phùng lên đập mạnh xuống đất. Phần đầu của bức tượng vỡ toác ra, để lộ bên trong mảnh xương đen kịt cùng với những mớ bùng nhùng như tóc. Cô Trầm thấy như vậy thì giật mình nói, có lẽ nào? Thầy Quốc lẩm bẩm, tên này điên rồi, điên thật rồi. Hắn ta bọc nguyên thi thể ở trong này, vậy thì có thể con thi quỷ đó chính là... Đừng động đến mẹ tao, cút xa lũ chó chết. Gã đàn ông đang bị ghìm chặt bởi thầy đang bắt đầu gào thét dãy giụa như phải bỏng. Nhiều thế này sao hắn duy trì được? Cô Trầm tiếp tục nói, yểm toàn bộ cơ thể thì sức lực duy trì phải nhiều đến đâu? Thử nhìn hắn xem, đâu còn giống người nữa. Thầy Hiền Nu tiếp lời, giờ phải nhanh chóng giải thoát cho linh hồn này, nó cũng giống như tên kia, có lòng căm hận với con người. Nhưng mà để giải cái bùa này cần phải tìm đúng nơi người này chết. Thế thì chúng ta chỉ cần làm lễ trong căn phòng này thôi à? Ờ, chiều nay bắt đầu luôn đi. Vụ này cũng liên quan mật thiết tích quả nghiệp trùng tang bên nhà bà Lê. Chỉ cần giải bùa triệu hồn này thì mọi thứ sau đó không còn là vấn đề nữa. Giờ cứ trói tạm hắn vào đi. Thầy Quốc liền nói. Thầy đang được phân công ở lại trong trường tên thầy Tà, còn lại ba người nhanh chóng đi chuẩn bị cho buổi lễ giải bùa vào cuối chiều. Bước qua thềm cửa cao dẫn ra ngoài, cô Trầm loạng choạng suýt ngã, đánh rơi chiếc túi trên vai xuống đất. May mà có bàn tay của thầy Nu kịp kéo lại. Cô Trầm không thấy có việc gì cần phải nhờ đến cậu bé Lộc, cho nên định đưa cậu bé về nhà, cảm ơn bố mẹ em, rồi sau đó sẽ theo hai người kia đi làm lễ trò đổ. Tuy nhiên mọi người không hề biết rằng chiếc gương giam cầm thi quỷ kia đã bị nứt đi một vết nhỏ. Trong khi đó bà Xoan và bà Lê vẫn túc trực ở tầng 3, nhà của một người phụ nữ ở trong nhóm để đề phòng các thầy cần sự giúp đỡ, chứ không dám bỏ đi làm việc như thường ngày. Các bà quan niệm, lễ lạt gì cũng cần cái tâm và sự kiên nhẫn thì vẫn hơn. Thế ba người thầy lục đục kéo xuống bên ngoài, bà Xoan và bà Lê ngồi bên trong nhà vội chạy ra nghe ngóng. Sao rồi các thầy, sao chỉ có ba người thế này lại còn có cả thằng bé này? À, thầy đang ở lại căn phòng đó, tạm thấy bước đầu thành công. Giờ cô Trâm đưa thằng bé này về nhà, rồi chúng tôi lại chuẩn bị đi làm lễ tiếp. Cô Trâm dắt Lộc đi sâu vào bên trong, gửi cậu bé về cho gia đình rồi quay trở ra. Bà Lê lúc ấy mới rụt rè cất tiếng. Vậy thực hư là thế nào ạ? Còn chuyện gia đình bên nội của tôi bao giờ mới có thể giải quyết thưa thầy? Thằng bé năm xưa các chị kể, à bây giờ tôi phải gọi nó là người đàn ông, đã sử dụng một loại ma thuật tà pháp cổ để vãn hồi linh hồn của mẹ nó. Nhưng mà bản thân lại không đủ trí lực để duy trì nó mà không làm ảnh hưởng đến bản thân mình, để bây giờ cũng thành thân tàn ma dại, phúc thọ cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ chúng tôi cần phải siêu thoát cho linh hồn con quỷ bị hắn triệu hồi suốt 10 năm qua, để cho người phụ nữ đó được thanh thản. Cô Trâm đột nhiên đưa tay lên ôm đầu, kêu lên những tiếng thống thiết rồi ngồi sụp xuống. Thầy Hân Nu vội hỏi, cô sao vậy? Này! Cô Trầm vẫn ôm chặt đầu nhăn nhó. Thầy Quốc cảm thấy có chút gì đó không ổn, bèn nháy với thầy Hận Nu nhanh chóng nhầm chút đại bi, xòe bốn bàn tay lên đỉnh đầu cô Trầm. Được một lúc thì dường như cả cơn đau dịu đi, cô Trầm mới vội ngước lên, chỉ tay vào một người. Chị, gia đình chị, à nhà chồng chị, đã làm gì với người phụ nữ đó? Ngón tay của cô Trầm chỉ thẳng vào mặt của bà Lê. Thầy Quốc liền tiếp lời, à có chút đắc tội gì đó thôi, tôi bấm ra thì phúc phận nhà này bị ảnh hưởng bởi sát khí của con quỷ đó, cũng chưa nghe rõ đầu đuôi thế nào cả. Không, tiếng thét của nó đang chọc thủng tai tôi rồi đây. Bà Lê đứng hình, hai đôi tay run rẩy, không thốt lên được từ nào. Bà Xoan quay sang nhìn chờ đợi rồi vội nói: Chị cứ kể hết ra xem có giải quyết được gì không. Bà Lê lắp bắp nói: Thôi. Tiếng rì rầm khi lại gần chị, tiếng rì rầm lại càng vọng lên dữ dội, dường như là sự giận dữ tột cùng của người đó phát ra từ chiếc gương này. Tôi nghe đến mức đau váng đầu không thể chịu nổi. Thầy Quốc liền giải thích: Cô Trâm không nhìn rõ vong ma hồn quỷ, nhưng lại có đời sống âm thanh vô cùng sống động, thính giác thấu sáu cõi đấy. Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bà Lê mếu máo khó khăn nói ra câu chuyện của mình. Đó là điều gia đình tôi muốn chôn giấu bao năm. Bà Xoan ôm lấy hai vai của bà Lê an ủi: Đó là tội lỗi của chồng tôi. Tối ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đó, ông chồng tôi có sang nhà ông Thắng, chồng bà Oanh để uống bia nhậu nhẹt, xem đá bóng, bởi vì bà Oanh đưa các con đi chơi vắng nhà. Đâu nhậu được vài hiệp thì hết mồi, ông Thắng mới chạy đi mua thêm ít mực khô để ông chồng tôi ở lại chờ. Thế nào mà ông ấy nằm xem tivi và lim dim ngủ mất. Lúc nghe mọi người hô hoán ầm ĩ mới tỉnh giấc thì khói đen đã len đi khắp các tầng rồi. Ông ta sợ quá mới đóng chặt cửa, chặn mấy chiếc rẻ lau cho khói khỏi vào, rồi định chui ra sau nhà chờ đợi. Thế nhưng... Bà Lê nghẹn giọng lại khó khăn nói nốt: Nhưng mà ông ta nghe tiếng đập loạn xạ thì nhận ra thằng Kiệt nhà ở phòng 412 đó, nó đang kêu cứu ông ta. Nó hét lên gì đó rằng mẹ nó đang bị kẹt ở trong nhà, bị chiếc tủ gỗ đè lên, ngọn lửa đã len tới đây rồi. Ông ta hèn nhát không dám đi xa, thằng bé đành chạy vào cứu mẹ nó, nhưng bà ta bị bén lửa, cháy như một ngọn đuốc sống ở trước mặt chồng tôi. Sau đó thằng Kiệt bị khói đó tỏa ngất đi. Cuối cùng lính cứu hỏa lên đưa hai người xuống. Sau đó thì chồng tôi có sống ngày nào yên, đêm nào ông cũng nằm mơ thấy người phụ nữ đó, khi thì là hình ảnh cuối cùng của bà ta, khi thì là người sống vì đòi mạng. Thằng bé kia cũng hận thù gia đình tôi ra mặt, nhìn thấy ông chồng tôi là nó phỉ nhỏ đòi chém giết. Nhưng lúc đó còn có pháp luật, nó thì chỉ thế không dám làm gì cả. Nhưng mà chồng tôi lo lắng đến đổ bệnh, rồi mất chỉ vài năm sau đó. Đến cái đêm cuối cùng, ông vẫn cứ rên la là cứu tôi với, bà ta đến bắt tôi đi rồi. Nói đến đây bà Lê ôm mặt khóc nức nở. Bà Xoan tiếp lời nói: Chị Lê cũng khổ tâm lắm, không dám nói ra với ai cả. Chỉ có tôi biết, nhưng mà không dám chắc đó có phải là sự thật hay không. Thầy Quốc liền đáp: Nếu sinh ra thù hận như vậy thì người đàn ông đó và vong hồn của mẹ nó đã giáng lời nguyền lên gia đình của chồng chị rồi, chứ không đơn thuần là bị ảnh hưởng nữa. Cả các con của chị, họ nội nhà chị đều phải gánh nghiệp. Đầu tiên là quả báo trực tiếp đến anh ta phải vong mạng, thế rồi tới các đời con cái họ hàng sẽ ngày càng mạnh bạo hơn. Bởi người con mà bà ta đã không còn đủ sức để nuôi linh hồn của bà ta bằng máu nữa, cho nên con thi quỷ đó mới khát máu tới vậy, thèm máu thèm linh khí của con người. Nạn trùng tăng bên họ nội nhà chị coi như là gánh hậu quả của việc ông chồng chị năm xưa. Giờ nếu mà không giải thoát con quỷ này thì có cúng bái tứ phương cũng chẳng có hiệu quả gì. Bà Lê nghe thấy như vậy thì ngồi thụp xuống, chắp hai tay và cầu xin: Xin các thầy cứu giúp gia đình tôi với, con mắt cũng như mù, đi cúng bái đủ kiểu mà vẫn không thoát được. Tôi vẫn ngày đêm cầu nguyện mong người phụ nữ đó buông tha cho gia đình tôi. Dù sao từ ngày còn sống tôi cũng có mối quan hệ làng xóm với người phụ nữ đó, vậy mà cũng chẳng có ích gì cả. Chồng tôi thì cũng chỉ vì sợ hãi quá thôi, vậy mà phải gánh nghiệp nặng như vậy. Thầy Quốc nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay của bà Lê, kéo bà đứng dậy rồi vỗ vai nói: Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế rồi ba người thầy đi qua trưa, giữa buổi chiều mới quay về, theo sau là một vài đàn ông, đàn bà nào đó, xách theo thứ túi bóng lích kích. Mọi người nhanh chóng vận chuyển đồ lên tầng 4 và trong căn hộ kỳ lạ kia để cho kịp buổi lễ. Mọi người khiêng theo mâm đồ lễ có sồi gấc, hoa quả. Đúng lúc thầy Hân Nu chuẩn bị dẫm lên gò bê tông nhỏ nhỏ trên tầng 4 thì bà Xoan liền thốt lớn: Ấy, cẩn thận thầy ơi, thầy đừng dẫm vào đó. Thầy Hân Nu loạng choạng vội hỏi: Sao vậy? Bà Xoan bối rối đáp: À thì chúng tôi cũng quên không dặn các thầy, nó chỉ là một quy tắc ngầm của cư dân tầng 4 mà thôi. Chả là chỗ đó có sự lạ. Sự lạ gì? Cái chỗ đó là nơi mẹ thằng Kiệt ngã xuống bị thiêu cháy. Đúng lúc mang xác đi rồi vẫn còn dấu vết hình người đen gì ở đó, cọ rửa mãi cũng không có sạch. Chúng tôi thấy ghê quá, bèn đắp một ít bê tông lên đó. Thành thử ai cũng ghê không dám dẫm vào đó, gần như là cảm thấy mình có gì đó phạm thượng, dẫm vào rồi thì toàn gặp xui xẻo tai nạn thôi. Vậy hóa ra bà ta nằm chết ở trước cửa đó à? Tôi cứ tưởng là bà ấy mất ở trong nhà. Những người thầy pháp nhìn nhau một lượt như chợt hiểu ra điều gì đó. Vậy thì buổi lễ phải được cử hành ở đây rồi. Thầy Quốc chỉ vào gò bê tông rồi nói. Toàn bộ đồ đạc được di rời ra ngoài hành lang cạnh gò bê tông đó. Người đàn ông gầy gò bị trói chặt vào thanh sắt ở ngoài chuồng cọp, không ngừng dãy giụa điên cuồng. Bức tượng thạch cao mà người đàn ông đó đắp cũng được cẩn thận bưng ra ngoài. Phần đầu sứt sẹo để lộ ra chiếc đầu lâu bên trong, nhìn vô cùng khiếp hãi. Lá bùa đen dán trên tường phòng căn hộ, phía trên chiếc bàn thờ nhỏ nhỏ cũng được bóc ra. Thầy đang bày bát hương trên bàn thờ mang ra ngoài, đặt ở trên mâm. Điều ấn tượng hơn cả buổi lễ này, đó là một chiếc đầu trâu được cắt ra, gói trong một tấm vải đỏ lớn, sau cùng mới được mang ra. Chiếc đầu trâu này thầy Nô phải xin được tại một lễ đâm trâu từ trước mới có. Phía dưới chiếc mầm lễ, các thầy đặt một chậu nước đầy, ngâm nhẹ chiếc đầu trâu vào trong đó. Bốn người thầy đứng xung quanh chiếc mầm lớn, thắp hương liền nghỉ ngốt. Sau một hồi, cô châm rút một chiếc gương nhỏ trong túi, khe khàng đặt vào trong chậu nước dưới đầu trâu. Thầy Quốc bới nhẹ nhàng bắt hương cũ lên, thấy ở dưới đó toàn là tàn tro màu đỏ thẫm. Một nắm tóc gói trong một sợi chỉ vàng. Thầy rắc tàn hương đỏ lên mặt nước, ném món tóc xuống đó. Thầy Hờ Nu xuyên nhẹ chân hương vào trong một lá bùa mỏng và một lá bùa màu đen rách nát, bóc trong phòng ra rồi đốt lên, cắm vào chiếc đầu trâu. Thầy Quốc khẽ khàng giải thích. Đây cũng là một tà thuật cổ mà chúng tôi bắt buộc phải dùng, lấy mạng để đổi mạng, mượn sức mạnh của quỷ đầu trâu, tôi tiến đưa phần oan hồn của người này mang xuống địa ngục chịu kiếp luân hồi, bởi vì vốn dĩ sức mạnh của chúng tôi không thể trục xuất được thi quỷ này khỏi nhân gian. Tới đây được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, để phần sau chúng tôi sẽ lo được. Nghe thấy vậy, những người đang đứng xung quanh trước mầm lễ liền cúi chào và nhanh chóng rút khỏi hành lang tầng 4, để lại không gian tĩnh lặng của buổi lễ diễn ra êm đẹp. Bốn người thầy giang tay, đặt mu bàn tay của người này lên lòng bàn tay của người khác, mắt nhắm nghiền và đọc kinh cầu khấn triệu hồi vị thần canh giữ cửa âm phủ để tới kéo linh hồn của người mất về. Quẻ hương dần cháy đỏ xuống, liếm dần vào lá bùa dần bốc cháy. Bốn người nắm chặt tay của nhau, cảm tưởng như mặt đất đang nghiêng ngả cả đi. Chậu nước nổi bọt sôi sùng sục như đang đặt trên đống lửa, chuyển dần sang màu đỏ quánh như huyết đặc. Bốn người thầy nhẩm chú nhanh hơn. Sau khi linh hồn được đưa đi, tấm gương ở bên dưới sẽ chuyển dần thành màu đen như cánh cổng địa ngục và vỡ nát. Như vậy đã là thành công. Giờ họ chỉ tập trung chờ đợi khoảnh khắc chiếc gương vỡ xả. Thế nhưng từ dưới chậu nước, một dòng cát mỏng bốc lên như lốc xoáy, mỏng đến mức những người thầy không nhận ra nguy hiểm sắp bùng nổ. Những người thầy vẽ ấn mở cổng nhằm tạo sức ép con quỷ phải biến mất. Đang lúc cao trào nhất thì một tiếng động vang lên, chậu nước bắn lên tung tóe, những mảnh gương nhỏ bắn ra khứa vào thân thể của bốn người tướm máu. Bóng dáng con quỷ dần hiện hữu trong khoảng không. Nó đã thoát dần từ vết nứt của tấm gương chủ quan không được phong ấn nhiều lớp của cô Trâm. Thầy Quốc luống cuống tiếng ra lô chiếc bình hồ lô để chấn giữ tiếp thì con quỷ gào lên thống thiết. Chiếc vòng cổ của nó tỏa ra màu đỏ cổ huyết thanh. Bốn người chật vật vận bùa để kiềm chế sức mạnh của con quỷ. Bỗng từ đâu người con trai leo trong căn hộ ra, có vẻ như đã tự cởi trói được cho mình, nhảy vào cào cấu cắn xé thầy Đăng đang đứng ở gần mình nhất. Thầy buông tay ra chống trả, khiến cho sức mạnh chân áp bị yếu đi. Thế cờ rằng coi như ngàn cân treo sợi tóc. Và đúng lúc mọi người dường như không thể cứu vãn được nữa, thì từ đâu một mũi nhọn phi tới như một ngọn giáo, xé toang bầu không khí, găm thẳng vào vai Tiên Kiệt khiến cho hắn rú lên đau đớn rồi gục xuống. Không có thể nhoài dậy được nữa, thầy đang được giải phóng, tiếp tục dồn sức để chống cự. Đúng lúc đó thì quý nhân xuất hiện, một người đàn ông trung niên gầy gò chạy như bay vào hành lang. Phía sau tay còn dắt theo một đứa trẻ trong bộ dạng hớt hải. Không khó để nhận ra đó là cậu bé Lộc, được lôi như bay theo bước chân của người đàn ông đó. Để đó! Nói rồi người đàn ông chạy lại phía của Kiệt, rút chiếc phi tiêu dính máu ra. Chiếc phi tiêu đó có đầu nhọn hoắt, phía sau buộc vào một chiếc lông vũ dài màu đỏ, trông rất cổ. Thằng bé Lộc nhìn thấy con quỷ đang hiện hữu thì sợ hãi lùi lại, dùng tay che mắt. Lộc, lại đây nhanh lên. Người đàn ông kia liền quát Lộc. Thằng bé vội vàng chạy lại gần. Người đàn ông nhờ cậu bé nắm chặt hai chiếc sừng trâu vẫn còn đang ngâm ở dưới nước. Đoạn ông ta rút từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, đổ lên chiếc tiêu kia rồi cứ như vậy cắm mạnh vào đầu trâu. Ông ta rút bùa ra chuẩn bị đốt lên. Thầy Quốc liền gào lớn: Ông định làm gì vậy? Nếu biết thì mau chấn áp nó, cho vào bình hồ lô Phật pháp này. Nắm chắc vào con nhé. Người đàn ông đó vẫn chăm chú nói với cậu bé như vậy. Chẳng nhẽ ông ta định mở cổng trực tiếp ư? Cô Trầm lắp bắp nói. Người đàn ông khua tay hai vòng, kẹp lá bùa vào hai ngón tay và rộng vào lưng của cậu bé. Tay của Lộc run lên nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi hai chiếc sừng trâu. Nước phía dưới bắt đầu sôi lên tí tách. Con quỷ nữ càng lúc càng gào thét mạnh hơn trên không trung, tìm mọi cách để lao bổ vào từng người. Nhưng may đều có phía đối diện kìm hãm lại. Bốn người thầy siết chặt tay của nhau, miệng nhẩm chú. Nước sôi ngày càng dữ dội hơn, ông ục như đang trong chảo lửa. Rồi dần dần một luồng khí mạnh bốc lên từ phía chân của mọi người. Tiếng mọi người kêu lên khe khẽ khi dồn lực vào những cánh tay. Thế rồi bất chợt một luồng khí đỏ chói rọi từ mũi, tai, mắt của chiếc đầu trâu bay lên cuốn chặt vào hình bóng của nữ quỷ trong chốc lát. Cả năm người thầy quỳ sụp xuống, ngửa hai tay lên trời. Chỉ còn cậu bé Lộc vẫn còn cố gắng nắm chặt lấy chiếc sừng trâu. Tiếng thét của con quỷ xé nát không khí ở xung quanh. Luồng khí kéo con quỷ xuống dưới chậu nước và biến mất, để lại một luồng xung khí cực mạnh tỏa ra xung quanh. Tên Kiệt bỗng gồng ngực lên, quằn quại trên mặt đất, tay không ngừng ôm ngực, kêu lên những tiếng như bị bóp nghẹt. Lộc buông tay loạng choạng ngã. Người đàn ông kia giơ một cánh tay ra đỡ lưng của Lộc. Còn vất vả rồi. Nói xong người đàn ông đứng dậy, khép vùi bụi trên quần áo đen phẳng phiu đang mặc. Thầy đang nhanh chóng lại gần xem Kiệt nằm bất tỉnh trên mặt đất, bộ dạng teo tóc không khác gì một cụ già 80 tuổi. Thầy lắc đầu nói: Bùa phản lại rồi, muốn cứu cũng chẳng biết cứu thế nào cả. Thôi thì tùy số mệnh vậy. Nói rồi thầy nhấc Kiệt bế xốc lên đưa ngược vào trong nhà. Ba người thầy còn lại nhanh chóng tiến lại gần người đàn ông đó vào cậu bé Lộc. Dù thế nào cũng xin cảm ơn rất nhiều. Thầy Quốc giơ tay cúi đầu. Không có gì, may mà tôi chạy lên kịp. Tôi là thầy của Lộc đang dạy dỗ nó. Hơn tháng nay tôi đi công chuyện, sáng nay mới về. Nghe Lộc nói là các thầy đang giải quyết vụ việc xưa ở khu tập thể này. Tôi cũng mừng lắm. Nhưng tưởng là xong rồi, thế nhưng từ hôm qua đến giờ, thằng Lộc cứ bị bồn chồn khó thở. Mà mệnh của nó sinh ra để khắc chế con quỷ kia rồi, đe dọa tới thể trạng của nó, chỉ có thể là con quỷ kia bùng phát thoát ra ngoài mà thôi. Chúng tôi cũng chủ quan quá, may mà có thằng Lộc, đúng là có quý nhân bên cạnh mà không biết tận dụng. Nhà có anh và thằng bé mới đủ sức để kìm hãm con quỷ đó. Người đàn ông thở dài rồi nói: Tôi biết chứ, tôi biết tòa nhà này bất thường từ lâu rồi, từ khi tôi gặp bố mẹ của thằng bé này. Do sinh ra ở đất xấu, lại thêm khí chất con quỷ có tính khắc mạnh, cho nên thằng bé sinh ra mới được bộc phát năng lực sớm như vậy. Thế nhưng một mình tôi với nó thì không đủ sức giải quyết. Tôi cũng đang đi tìm giải pháp, may mà. Nãy là anh... Thầy Hờ Nu ngỏ ý hỏi. Đúng vậy, nãy tôi trộn máu người phá bùa, tức là máu của thằng bé, với người làm bùa vào một, quy thuận thành một mối, triệu hồi Quan Âm mà cửa địa ngục, mang linh hồn kia về đúng vị trí vốn có. Thật đáng thương nếu như mà anh con trai không làm cản, không giam nhốt linh hồn của mẹ mình ở trên thế gian này, thì có lẽ bây giờ bà ấy không phải chịu đày đọa mà đã siêu sinh sang kiếp khác rồi. Dù sao thì họ cũng là con người đáng thương, không chịu đựng nổi mất mát sinh ra hận thù, mà lại chọn cái cách đi quá sai lầm, gây đau thương cho biết bao nhiêu người khác. Thầy Quốc lắc đầu. Vậy người đàn ông đó tính sao? Cô Trầm cất giọng. Thầy đang trở ra nối tiếp câu chuyện. Yếu rồi, chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhờ người dân lo hậu sự vậy. Bầu không khí bắt đầu trầm xuống. Thôi các thầy ạ, cái gì nó cũng có giá của nó. Từ lúc có người chết bất thường ở đây là tôi thấy không ổn rồi. Từ vụ cô bé ba gì đó bị con quỷ dẫn đi lấy mạng, tôi phải gấp rút lên đường tìm cứu trợ. Người gieo nhân đành phải nhận quả đắng, Dù sao thì cũng liên lụy tới quá nhiều mạng sống rồi. Nay tất cả cũng đã xong, đúng là có duyên hội ngộ. Người đàn ông cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Phải, đúng là có duyên. Chúng tôi tiểu chung lại ở đây cũng là vẫn thiếu thêm một người. Anh đúng là hoàng lân của chúng tôi. Thầy Hà Nu cảm kích đáp. Tôi đâu dám, vốn dĩ đủ tư tưởng ở đây cũng đã rất uy nghiêm rồi. À đấy, nhắc đến hoàng lân, tôi vẫn nghĩ là nên trấn yểm lại khu đất này để giải phóng năng lượng xấu. Cô Trầm nói. Vậy thì đành phải phiền bà Xoan, ông tổ trưởng đi thuyết phục họ rồi. Trong ngày hôm đó, tất cả được dọn dẹp sạch sẽ. Cư dân của tầng 4 trở về nhà, bàng hoàng khi nhận thấy cảnh tượng tang hoang ở trước mắt. Rất đông người hiếu kỳ tò mò về căn phòng cuối hành lang sau khi được mở ra. Thế nhưng không ai dám bước vào. Người dân tức giận khi biết rằng người đàn ông sau cánh cửa đó đã sử dụng tà pháp, yểm lên tòa nhà, kéo dài sự hiện diện của người đã chết, gây ra bao nhiêu tai họa. Họ từ chối việc góp tiền lo hậu sự cho người đàn ông đang hấp hối đó. Có vẻ như ngoài người mẹ đã mất, giờ đây chẳng còn ai là thân thích bên cạnh hắn. Bốn người thầy dù lòng thương xót, dọn dẹp lại căn hộ cho người đàn ông, lập cho mẹ hắn một bàn thờ, chuẩn bị lo hậu sự cho hắn. Tiên Kiệt mê mê tỉnh tỉnh, nằm bẹp ở trên giường, cứ hễ mở mắt ra là khóc, miệng thều thào gọi mẹ. Nghe bà Xoan kể lại ngày trước, hai mẹ con của hắn quấn quýt yêu thương nhau lắm. Bố của hắn mải mê một ả nhân tình nào đó ở bên ngoài mà ruồng rẫy hai mẹ con, sau cùng dẫn đến cảnh chia ly. Mẹ hắn một mình nuôi hắn khôn lớn đến tận khi hắn vào cấp 3, bố hắn chẳng chu cấp gì cả. Đến lúc mẹ mất mới lo cho hắn ăn học hết cấp 3, rồi cũng biệt tích. Ông bà ngoại thì mất sớm, bên nội thì không có trách nhiệm gì. Thành thử hắn đâm ra cuồng tín, điên dại, lầm đường lạc lối. Giờ không còn cách nào để vãn hồi được nữa. Hắn cũng vốn chỉ muốn tìm lại người mẹ yêu thương của mình năm xưa, sống tiếp với mẹ trong căn phòng ấy. Nhưng mà sau cùng thì tất cả mọi thứ đi quá xa bên ngoài tầm kiểm soát. Thế được gọi về cũng không còn là mẹ của hắn, chỉ là một linh hồn muốn ra đi nhưng bị buộc ở lại nhân gian chịu sự thống khổ. Nếu như mà năm đó có người thực sự yêu thương ở bên cạnh hắn, liệu kết cục có như bây giờ không? Một tuần sau buổi lễ kết thúc thì Tiên Kiệt cũng mất. Đám tang của hắn chỉ có mình bà Xoan, ông tổ trưởng cùng bốn người thầy có mặt. Bốn người thầy tụng kinh siêu độ cho hắn suốt một ngày một đêm, rồi đem bức tượng của hắn đào mộ giấu xác mẹ vào trong đó, mang đi cải táng cùng, hỏa táng trong cùng một ngày, rồi trộn hai túi cho vào nhau, giải ra sông lớn. Bà Xoan nói rằng nếu vẫn còn ở lại khu tập thể sẽ cố gắng hương khói cho hai mẹ con trước khi người đời hoàn toàn quên lãng họ. Dù sao thì họ cũng đã đi rồi, họ cũng vẫn chịu kiếp đọa đày sau những gì đã gây ra. Vì thế mà hưng lộc cũng chẳng nhận được, chỉ là niềm vui an ủi cho người khuất mà thôi. Mọi thứ đã xong xuôi, ba người thầy còn lại cáo từ thầy quốc, lên đường trở về với những nhiệm vụ riêng của mình. Bà Xoan là một bữa cơm thịnh soạn cảm ơn các thầy. Rất đông các hộ gia đình xung quanh góp cơm cảm tạ các thầy. Ngay sau đó, những điều còn sót lại cần phải được làm nốt. Thầy quốc gõ cửa căn phòng 407 trên tầng 4. Người chủ mới đã chuyển về đây được một tháng, băn khoăn không biết có chuyện gì. Theo sau thầy vẫn là hai người phụ nữ. Bà Xoan cầm chiếc túi đỏ, người phụ nữ kia vẫn bê nghiên mực như hôm nào. Bà Xoan sờ lời chào hỏi. Chào em, chị Xoan ở bên nhà kia đây. Em mới chuyển về đây không biết là đã quen hết mọi người chưa? Chào chị, chào mọi người, có chuyện gì không à? Người đàn ông liền đáp. Căn hộ này mới được mua lại bởi một gia đình vợ chồng trẻ, có cả đứa con và một người mẹ chồng. À chẳng là hôm nay khu tập thể có chút biến động. Em cũng biết rồi đấy, mấy hôm nay phải chuyển đi. Còn có một chút nghi lễ, có thể phiền em một chút được không? Nghi lễ gì à? Chàng trai cau mày có vẻ đề phòng, không sẵn sàng để ba người bước vào căn hộ của mình. À thì... Bà Xoan lắp bắp ra vẻ khó xử. Nhà này có đích từ tuổi Dậu, Dậu gần đây hay bị ốm mệt mỏi cáu gắt phải không? Sau lưng có một nốt ruồi đỏ ở bên trái. Dạ. Người đàn ông ngạc nhiên. Vâng, con tuy tuổi Dậu sao thế à? Gần đây đúng là nó có hơi sốt, nhưng mà chỉ mọc răng thôi, có gì đâu à? Nốt ruồi đỏ ấy đêm nào cũng có người trêu chọc, lâu dần thành thế. Để lâu hơn thì không chắc chỉ dừng lại ở đó đâu. Xin hãy cho tôi vào trong nhà, không có ảnh hưởng gì cả, sẽ rất nhanh xong thôi.

để rắc nước thánh thanh tẩy, hay khi thầy ghé vào nhà thắp cho chị một nén hương trên bàn thờ. Trong khi đó, thầy Quốc cùng với bà Lê sang nhà họ nội, tức là gia đình của người chồng quá cố của bà, để giải quyết cái vụ trùng tang. Lời nguyền để lại cho gia đình này đã nhẹ bớt sau khi con quỷ kia tan biến, thế nhưng vẫn còn sự ảnh hưởng tới những người đã khuất. Thầy đi lần này cũng là để trấn yểm phần âm, khiến cho những người chết oan được yên nghỉ. Thầy vào nhà của gia đình có người mất đầu tiên, không bày biện lễ cúng gì nữa cả, vì tất cả tang lễ đều đã xong xuôi gần một tháng. Thầy Quốc chắp tay vái ba vái trước bàn thờ, rồi xin bác một chiếc ghế trèo lên. Thầy Quốc bê bát hương còn mới đắp, rút từng chiếc chân hương ra, rồi dùng ngón tay khẽ bới vào chân hương. Ngón tay của thầy rút lên dính nhờ nhớp thứ chất lỏng màu đen đặc quánh. Thầy lôi lên một búi bùng nhùm trông như là tóc rối. Người vợ của người mất chợt kêu lên: "Chết chết, sao lại có cái thứ đó à? Hôm đổ bát hương rõ ràng là không có gì cơ mà." Thầy Quốc liền khẽ nói: "À, nguyền độc tụ khí vào bát hương ấy mà, xuất phát từ người bị trùng đầu tiên này, lấy ra là được." Nói xong, thầy nắm lấy món tóc kia, cẩn thận gói vào trong một tấm khăn màu đỏ. Thầy đổ bát hương cũ ra túi và đem đi. Thầy đích thân đi ra mộ phần, bày một mâm cúng đơn giản, cúng cầu ăn cho gia chủ, cho những người mất. Thầy dặn gia đình mỗi người đã mất đều đặt hai chậu hoa màu gà ở vị trí chân của người mất được chôn. Đúng 5 năm mới được bốc mộ. Trong vòng 100 ngày tới, nếu muốn yên cửa yên nhà, người thân trong gia đình nên tụng chú đại bi mỗi ngày. Còn nốt một nhiệm vụ cuối, thầy ghé qua căn phòng của gia đình bà Lê, giúp đỡ người con gái út của bà. Sau khi giải quyết được con quỷ, cô bé đã trở nên bình tĩnh hơn, không còn bộc phát những cơn hoảng loạn như trước. Thế nhưng cô bé vẫn ốm yếu, xanh xao, không còn chút sức lực. Thầy Quốc luộc lên hai quả trứng gà, lăn nóng trên lưng của cô bé, trước mặt của bà Lê. Lăn tầm 5 vòng, thầy bóc quả trứng luộc đầu tiên ra. Ở dưới lòng đỏ quả trứng hiện lên một màu đen kỳ quái. Tiếp sau đó thầy liền lăn nốt hai quả trứng trên lưng của Nguyên. Lần này chỉ còn vài chấm đen trong lòng quả trứng. Thầy Quốc chắp tay rồi nói: "Xong rồi đó, khi độc đã được lấy hết ra rồi." Thầy Quốc lấy 6 chiếc cốc úp nhỏ, hơ qua lửa, làm thuật rắc hơi cho cô bé. Sau khi tất cả mọi việc đã xong xuôi, cô bé cảm thấy thoải mái, sắc mặt dần hồng hào trở lại, không còn tái xanh tái tử như trước. "Đó, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong khoảng 1 tháng nữa thì sẽ khỏe khoắn lại thôi." Bà Lê bắt lấy tay của người thầy, tỏ lòng cảm kích. Thầy Quốc lắc đầu rồi nói: "Lần này tôi cũng thực sự là liều lĩnh mới dám nhận vụ này, đối đầu trực diện với con quỷ được nuôi dưỡng 10 năm. May mà có quý nhân phục trợ, trời thương, thiên thời địa lợi, nhân hòa thì mới có thể qua được. Đừng cảm ơn mình tôi, mong gia đình sau này sống lương thiện, bù đắp cho những sai lầm năm xưa." Nhiệm vụ kết thúc, thầy Quốc cũng trở về quê nhà của mình. Từ sau đó khu nhà C6 trở lại nhịp sống bình yên như trước. Những người thầy đã giúp đỡ khu nhà tập thể năm ấy cũng chưa từng gặp lại một lần. Chỉ duy nhất người thầy của cậu bé Lộc thi thoảng vẫn ghé qua, nhưng khi gia đình của Lộc chuyển khỏi đó thì cũng mất liên lạc. Tôi trở nên trầm ngâm, tay khẽ đưa nhẹ chiếc thìa khuấy cốc sau khi lắng nghe đầy đủ câu chuyện. Vậy là rời khỏi đó 20 năm tôi mới biết được sự thật. "Vậy ra là thế." Tôi cất tiếng nói giọng khàn cả đi. "Chỉ nghe mẹ kể mà còn không tin được, may mà tận mắt chứng kiến không tưởng là bịa. Tòa nhà đó được yểm nên là thành hố đen, thu hút những vong hồn làng vàng, như là cậu bé em gặp ở sân chơi, người phụ nữ đến mua bia mộ. Chị ba bị con quỷ hại chết, rồi gia đình nhà bà Lê cũng vậy. Khổ thân họ thật, em cứ nghĩ là tai nạn cơ." "Đúng rồi, cũng may là giải quyết được hết rồi. Thế đó sau khi nghe chuyện, chị ở lại đó vẫn còn cảm thấy ghê người. Cứ nghĩ đến cái cảnh người chết nằm la liệt, bóng hồn lảng vảng khắp hành lang là chị co rúm hết người lại. Vậy mà hồi bé cứ chui vào hết góc này góc nọ mà chơi với nhau, cả gan thật đấy." "Vâng, dù sao cũng là cả một tuổi thơ của mình ở đó. Dù có sợ hãi nhưng mà cũng không thể quên được chị ạ. Em sau đó chuyển tới một nơi khác, bệnh tình cũng đỡ hơn, nhưng mà cô đơn không có bạn bè, không đâu tình nghĩa bằng người hàng xóm nơi đó." "Ờ, chị cũng nhớ lắm, muốn dẫn các con về thăm, nhưng mà tiếc là nơi đó sắp phải nhường cho một dự án lớn rồi." "Vâng, sắp giải tỏa thật rồi, em nghĩ em nên về thăm nó một lần cuối." Cuộc nói chuyện dài của tôi và chị Giang cũng đến hồi kết thúc. Cả hai chị em tạm biệt nhau, hứa sẽ giữ liên lạc và còn gặp lại nhau nữa. Thế trời vẫn còn chưa tối, mới khoảng 5 giờ kém. Tôi quyết định rẽ qua chốn cũ, dù có hơi ngược đường với ngôi nhà hiện tại của mình. Tôi sợ những tháng ngày sau đó tôi sẽ bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống mà không còn thời gian để quay lại chốn cũ. Hôm nay trong lòng tôi tràn đầy những cảm xúc khó tả sau khi lắng nghe câu chuyện đó. Tôi cần phải quay lại đó khi những cảm xúc này còn nguyên vẹn, chứ không phải là một lần nữa chai lì đi theo năm tháng. Tôi đi theo trí nhớ vào một con đường nhỏ dẫn sâu vào trong khu tập thể. Người người đi lại tấp nập trong giờ tan tầm. Nhìn đám trẻ con mặc áo trắng đeo khăn quàng đỏ ùa ra từ cổng trường tiểu học cũ, tôi bất giác mỉm cười. Cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều. Những hàng quán cũ đã được thay bằng những cửa hàng mới sạch sẽ, hiện đại hơn nhiều so với ngày xưa. Tôi gửi xe ở trường mầm non gần đó, đi bộ vào cửa sân khu nhà C5 và C6, nơi tôi đã dành gần hết tuổi thơ của mình chạy chơi trên đó. Dưới sân chơi này đã được xây dựng một sân chơi nhỏ nhỏ mà hiện đại dành cho trẻ em. Ở đó có xích đu, cầu trượt, bấp bênh và hố cát. Tôi đi vòng quanh sân quan sát mọi thứ. Cấu trúc của tòa nhà vẫn vậy, nhưng trông còn sập sệ cũ nát hơn nhiều so với trí nhớ của tôi. Những vết nứt dài xuất hiện trên mặt tường, những vết ố nước chảy dài xuống dưới đất rêu phong bám đầy. Đúng là nơi này cần được sửa chữa, nâng cấp và thay đổi. Đó là điều tất yếu của cuộc sống. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có phần không nỡ. Tôi đi vào sân chơi, ngó nghiêng những phụ huynh đang cho con cái chơi ở đó. Tôi hy vọng điều gì? Phải chăng là gương mặt quen thuộc của những cố nhân? Thằng Tôm bây giờ ra sao? Bảo Anh ở đây liệu cây Mưu có qua thăm nữa không? Con bé sống thế nào? Tôi đi ngang qua hố cát nhân tạo, nơi có vài đứa trẻ đang đắp lâu đài bằng những chiếc xô. Bất chợt một bàn tay níu lấy gấu áo của tôi. Cô ơi, cô có phải chủ đầu tư không ạ? Đứa trẻ hỏi tôi là một cô bé tầm 8-9 tuổi, với một đôi mắt trong veo như hổ phách. Cô có thể đừng lấy mất nhà của bọn cháu không? Bố mẹ cháu bảo sắp phải đi khỏi đây rồi. Ở đây rất là vui, có các bạn của cháu, cho cháu được ở lại đây đi mà. Tôi nắm lấy tay của đứa bé, khép buông khỏi váy áo, ngồi xuống đối diện cô bé, trong lòng có chút thương cảm. Có lẽ các chủ đầu tư hay đi thăm thú địa hình ở đây, cho nên lũ trẻ con cũng biết. Không, cô chỉ là khách qua đây thôi cháu. Kể cả có đi cháu cũng đừng buồn nhé, tới nơi mới sẽ có bạn mới mà. Sau khi ngắm nghía chán chê, thế trời cũng đã sập tối, tôi vội về nhà còn lo cơm bữa trong nhà. Con bé làm tôi cảm thấy có chút buồn, có chút xa lạ khi trở lại chốn cũ, như tâm trạng của Hạ Chi Chương trong bài thơ Hồi Hương Ngẫu Thư. Thiếu tiểu ly gia lão đạo hồi, hương âm vô cải mẫn mao tội, nhi đồng tương kiến bất tường thức, tiếu vấn khách tòng hạ sứ lai. Khi đi trẻ lúc về già, giọng quê vẫn thế tóc đã khác bao. Trẻ con nhìn lạ không chào, hỏi rằng khách ở chốn nào lại chơi. Bữa ăn của gia đình hôm đó diễn ra bình thường. Tôi rất muốn kể cho chồng nghe những gì tôi đã trải qua trong ngày hôm đó. Tôi vẫn chưa nói gì với chồng mình về mục đích của cuộc gặp gỡ hay những trải nghiệm tâm linh tôi đã trải qua ở khu nhà tập thể. Anh chỉ biết tôi đã từng sống ở đó. Thế nhưng chồng anh có vẻ rất vui vẻ, hứng khởi vì điều gì đó. Tôi bèn cất tiếng hỏi anh. Bố nó sao hôm nay trông vui vậy ạ? Có gì muốn khoe không? Hôm nay công ty anh trúng thầu dự án lớn em ạ. Lúc đầu tranh thầu thì cũng chẳng có hy vọng gì mấy, vì nhiều chỗ cạnh tranh quá. Bọn anh vẫn tập trung dự án khác hơn. Ai ngờ lại trúng. Anh đang lên kế hoạch phụ trách. Đúng là có cái may, nhưng mà cũng có cái xui rồi. Được thì tiền đợt này khá lắm. Thích quá, nếu vậy thì ăn mừng thôi. Khu anh thế nào? Ở đấy, chính vì cái khu tập thể ngày xưa của em hay sao ấy, gần sông Kim Ngưu. Bao nhiêu người tranh thầu, đầu tư được thì tốt lắm, nhưng mà lại bị người dân phản đối nhiều mà đông nữa. Giải tỏa chắc là cũng lâu. Bọn anh đang phân vân giữa hai hướng, chưa biết nên là theo cái hướng nào hơn. Một là phá bỏ đi xây lại cái khu quần thể sinh thái nhà ở hiện đại, mất nhiều vốn hơn, khó giải tỏa hơn. Hai là chỉ tu sửa và thêm các phần bổ trợ, bán lại cho người dân với giá rẻ, thu tiền dịch vụ, có vẻ như dễ thực hiện nhưng mà vốn không nhiều. Những lời nói của chồng tôi dần trôi khỏi tai của tôi. Mắt của tôi nóng bừng bừng, tim của tôi đập thình thịch. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình năm xưa, khi níu kéo vai áo của một người phụ nữ để xin được ở lại ngôi nhà thân thương. Phải chăng tôi đã mơ thấy chính mình? Có lẽ ngày hôm nay khi tôi trở lại khu nhà cũ, tất cả cũng là duyên phận sắp đặt. Giờ đây tôi là người duy nhất có thể tác động vào dự án này để giúp cho những đứa trẻ có một tuổi thơ trọn vẹn. Và tôi cần phải biết làm gì? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Phần 1 của bộ truyện Trung Cư Ma có tựa đề là Tập Thể 9/10 đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị chờ đón những cái tập tiếp theo của bộ truyện này trong phần 2 có